tu sĩ này rất nguy hiểm. 339 chương 621 là thật là giả, màu xanh thần mang mới đưa Hứa Dịch bao phủ. Hứa Dịch cơ hồ muốn hóa thành trong suốt sắc thần quang. Rốt cuộc ảm đạm xuống. Trương Vân Cảnh mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Nhưng trong lòng thoáng yên tâm. Ra sức thôi động thần mang. Tiếp tục áp bách. Hứa Dịch cũng khó chịu tới cực điểm. Bản thể hắn mệnh luôn mới khôi phục. Cái kia sợi màu xanh thần mang liền muốn hộ tống cái kia tiêu tán thần đồ giống nhau bỏ chạy. Mắt thấy được đều muốn xông ra mệnh luôn trói buộc. Ngay vào lúc này, Trương Vân Cảnh thần mang bao phủ. Ngạnh sinh sinh đem cái kia sợi muốn thoát ra Hứa Dịch mệnh luôn màu xanh thần mang ép trở về mệnh luôn bên trong. Cái kia sợi màu xanh thần mang vẫn như cũ không cam tâm bị Hứa Dịch mệnh luôn trói buộc. Nhưng mà, mặc kệ hắn làm sao giãy giụa, lại bị Trương Vân Cảnh cường đại mệnh luôn ép đến xít sao. Đừng mẹ nó loạn động, ngàn năm một thủ tốt cơ hội, tranh thủ thời gian vận chuyển mệnh luôn, thử dung luyện đạo quả. Hứa Dịch đang thừa nhận không có gì sánh kịp thống khổ, hoang mỉ ý niệm truyền đến, hắn đột nhiên tinh thần đại chấn. Hắn rốt cuộc minh bạch. Cái kia sợi màu xanh thần mang chính là đạo quả. Cũng chính là chính quả. Các lộ đại năng có thể trở thành tiên tôn căn bản. Khỏi cần phải nói. Phóng nhãn toàn bộ Nam Cảnh. Thần đồ cảnh lão quái vật số lượng không ít. Nhưng có thể trở thành chính tiên. Tiến vào thể hệ cũng liền hai người. Đổi lại bình thường. Cũng chỉ có thần đồ cảnh tu sĩ mới có thể truy cầu chính quả. Lại còn được khí vận cùng cố gắng gia trì. Bây giờ, bánh từ trên trời rơi xuống. Cái này chính quả lại chui vào hắn mệnh luôn bên trong. Hứa Dịch tự nhiên không có bỏ qua đạo lý. Lập tức, hắn nghe theo Hoang Mị phân phó. Bắt đầu vận chuyển mệnh luôn. Cái kia màu xanh thần mang mặc dù vẫn như cũ sao động. An phận không ít. Trương Vân Cảnh cũng rõ ràng cảm giác được Hứa Dịch thể nội biến động. Trong lòng nhìn không được tuôn ra run sợ một hồi. Lại lần nữa gia tăng thần mang bao phủ. Cái này lúc đường đường Vân Cảnh chính tiên đã không cầu gì khác, chỉ cầu Hứa Dịch đừng chết. Hắn như biết sẽ là loại kết quả này. Đánh chết hắn cũng không tới nơi này tìm suối quẩy. Đồ bỏ đạt quan kính bỏ liền bỏ đi. Hắn đã không nghi ngờ. Toàn bộ thần mang bao phủ quá trình. Kéo dài đến nửa canh giờ. Đợi Hứa Dịch quanh thân không còn có mảy may chính quả tràn ra vết tích về sau. Trương Vân Cảnh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Hắn đưa tới Khương Chuẩn. Khiến hắn hào hào chiếu khán thiếu nhất chính tiên. Đầy bụi đất đi. Hứa Dịch lại tỉnh lại thời điểm đã là hai ngày sau. Gặp hắn mở mắt ra. Khương Chuẩn cùng sáu vị thiếu nhất tiên cung điện sứ cùng nhau quỳ mọp xuống đất. Cung kính nói lời chúc mừng. Hứa Dịch nằm tại giường ngọc bên trên. Cũng không nói lời nào. Lại bề bộn nhiều việc cùng đát lẻn về tinh không giới hoang mị. Tiến hành ý niệm giao lưu. Thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh. Tiểu tử ngươi sống lại. Còn làm tới chính quả. Đừng xem thường chính quả tầm quan trọng. Chỉ cần ngươi không lộ e sợ. Toàn bộ thiếu nhất tiên cung sẽ là của ngươi. Hoang mị cười ha hả nói. Nói gần nói xa đều mang vô luôn nhẹ nhõm. Hứa Dịch hướng Khương Chuẩn đám người khoát tay nói. Lại đi xuống đi. Hết thảy nhất thiết phải làm được gió êm sóng lặng. Khương Chuẩn cung kính đáp lại. Xuất lính một đám điện sứ cẩn thận thối lui ra khỏi đại điện. Thẳng đến đi ra mấy chục dặm. Đến Mão Nhật quảng trường. Khương Chuẩn bỗng nhiên định trụ chân. Sáu vị điện sứ cũng theo đó dừng bước lại. Hai mặt nhìn nhau. Trầm mặc một lát sau. Quảng Nguyên Điện điện sứ Hạ Khải Kiệt nói. Không biết chư vị nghĩ như thế nào. Ta cảm thấy chính tiên đại nhân trạng thái không đúng. Quả thực sống biến thành người khác. Liền khí chàng đều không đúng. Lời nói này xưng được lên long trời lở đất. Nhưng lại không có dẫn phát bất kỳ ba động. Chúng đều im lặng. Hứa Dịch lúc ấy trạng thái là rõ ràng còn tại đó. Không thể làm mượn cớ che đậy. Ai nấy đều thấy được. Hắn chỉ có Dương Ngư một cảnh tu vi. Mà lại suy yếu đến kịch liệt. Rõ ràng hơn chính là Hứa Dịch khí chất. Căn bản cũng không phải là thiếu nhất chính tiên. Cho dù là thiếu nhất chính tiên tu vi cảnh giới rơi xuống. cũng không nên xuất hiện loại này gì chẳng. Cuối cùng, vẫn là Khương Chuẩn phá vỡ trầm mặc. Chính tiên mới đoạt xá, lại bị ám toán, xuất hiện gì biến không đủ kỳ. Miệng bên trên nói như vậy, Khương Chuẩn ở sâu trong nội tâm cũng cảm thấy vấn đề thật to không đúng. Hắn thậm chí nhìn không được toát ra cái mới lạ ý nghĩ. Chính tiên phản bị đoạt xá, hiện tại cái này căn bản không phải thiếu nhất chính tiên, mà là cái kia Chung Như Ý. Không phải, gia hỏa này làm sao nhìn qua chỗ nào đều là Chung Như Ý. Mới toát ra ý nghĩ này, hắn lại thâm sâu cảm giác không thể tưởng tượng nổi bị chính mình lô giới cho đẩy ngã. Lô giới có hay? Một, lấy thiếu nhất chính tiên mạnh, muốn đoạt xá một cái Dương Ngư một cảnh tu sĩ, căn bản chính là đang lúc trở tay sự tình, căn bản không có khả năng tồn tại độ khó. Hai, chính quả là không lừa được người. Nếu như người này thật sự là Chung Như Ý, giải thích thế nào chính quả? Hắn biết rõ, không có thần đồ cảnh tu vi, chính là cầu được chính quả, cũng vô pháp luyện hóa. Chung Như Ý bất quá là tân tấn Dương Ngư một cảnh tu sĩ, làm sao có thể luyện hóa chính quả? Thiếu nhất chính tiên bây giờ trạng thái, có thể là bởi vì mới đoạt xá nguyên nhân, còn mang theo Chung Như Ý bản thể khí chất cùng ký ức. Hai, một cái chính là cùng Trương Vân cảnh đại chiến bên trong bản thân bị trọng thương, dẫn đến cảnh giới rơi xuống. Hai phương diện nguyên nhân hợp lại cùng nhau, mới khiến cho thiếu nhất chính tiên hiện đến vô cùng quái dị. Đây cũng là giải thích duy nhất. Khương Chuẩn chính mình cũng không nghĩ tới, tại hắn tiềm thức chỗ sâu, lời giải thích này cũng là hắn duy nhất tán thành giải thích. Đạo lý rất đơn giản. Nếu như nằm thật sự là Chung Như Ý, mà không phải thiếu nhất chính tiên, lại xuất hiện một loại gì cuộc diện phía trên khẳng định phải đến tra. Một khi đem giả thiếu nhất chính tiên đánh rơi tiên tịch, bọn hắn những này dựa vào thiếu nhất tiên cung mà tồn tại các quý nhân lại nên làm sao tự xử? Khương Chuẩn là sẽ không để loại tình huống này xuất hiện. Cứ việc lý trí của hắn khả năng không nghĩ tới vào sâu như vậy, trong tiềm thức xu lời tránh hại tư duy đã thâm căn cố đế. Được rồi, cũng đừng nghĩ cái này có không có. Chúng ta việc cấp bách là hảo hảo ổn định nội bộ đi. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Chính tiên đại nhân nói, một năm sau sẽ tại trong các ngươi chọn lựa phó cung sứ. Khương Chuẩn rời đi chủ đề. Hắn rõ ràng biết những thuộc hạ này nhóm nhất muốn cái gì, quan tâm nhất cái gì. Quả nhiên, mục tiêu của mọi người bị rời đi cùng nhau hướng Khương Chuẩn thi lễ một cái, liền tự cáo lui. Khương Chuẩn mặt có thần sắc lo lắng, ngửa mặt lên trời thở dài, trong lòng của hắn đến cùng vẫn là không an ổn. Khương Chuẩn đám người về phía sau. Hứa Dịch vẫn như cũ nằm tại cái kia giường ngọc bên trên, cũng không có manh động. Lấy ra linh dịch, hướng trong miệng rót một đơn vị, lại phát hiện linh dịch đã tốc độ kinh người tiêu hóa, suy yếu thân thể có biến hóa rõ ràng. Đến tận đây, Hứa Dịch minh bạch, nguyên lai thiết định đơn vị phần chia đều đã không còn thích hợp với cố này thân thể. Một lần nữa đoạt lại nhục thân quyền khống chế, Hứa Dịch liền rõ ràng biết bộ thân thể này có tăng lên trên diện rộng. Đạo lý rất dễ hiểu. Bị đoạt xá về sau, thiếu nhất chính tiên khôi phục thần đồ cảnh tu vi, nhục thân đương nhiên phải bị rèn luyện khế hợp thiếu nhất chính tiên tu vi. Giờ phút này, Hứa Dịch bất quá là Dương Ngư một cảnh tu vi, nhưng nhục thân lại không thể tự động suy yếu xuống tới. Liên tiếp khí bổ sung 10 đơn vị linh dịch, Hứa Dịch tình trạng tốt hơn nhiều. Liên đới lấy linh đài chỗ sâu hai đại mệnh luôn cũng bắt đầu tự nhiên chuyển động. Hứa Dịch thầm vận pháp quyết thôi động mệnh luôn chuyển động. Hắn biết rõ quá trình này có lợi cho mệnh luôn tốt hơn cùng cái kia màu xanh thần mang, cũng chính là cùng đạo quả phù hợp. Đột nhiên Hứa Dịch đầu ấp một ông phảng phất nổ tung ký ức bao. Vô số mảnh vỡ hóa ký ức, hướng hắn trào lên mà đến, quấy đến hắn não nhân đau nhức. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 339 chương 622 tìm tới cửa. Hứa Dịch cuộn tròn tại giường ngọc bên trên, kiên trì thật lâu. Rốt cục, chịu đựng qua cái này một đợt xung kích. Trong đầu hắn bỗng nhiên nhiều hơn không ít vỡ vụn ký ức. Đi đầu hắn khẽ đảo trường. Trong lòng bàn tay thêm ra một viên tinh không giới tới. Cái này tinh không giới không phải người bên ngoài, chính là của thiếu nhất chính tiên. Lúc đó, thiếu nhất chính tiên chính quả nếu như tung tóe, cái này tinh không giới tại chỗ liền phải nổ tung. Hết lần này tới lần khác Trương Vân Cảnh liều chết đứng vững áp lực. Cái này tinh không giới liền không có nổ tung. Hứa Dịch ý niệm chìm vào tinh không trong nhẫn. Đem bên trong tài nguyên toàn bộ rời ra. Chỉ có một viên kim sắc vòng tròn. Vật này tựa hồ gọi là Như Ý Càn Khôn Quyển. Là một kiện bạch cấp hậu thiên linh bảo. Chính là thiếu nhất chính tiên đắc ý pháp bảo. Trừ ngoài ra, chính là một khối màu mực lệnh bài. Lệnh bài trên có cái này tinh xảo điêu khắc. Khắc phải là biển mây chỗ sâu một tòa linh sơn. Linh sơn trung ương ẩm ẩm có Vĩ Túc Cung ba chữ. Chính là thiếu nhất cung, Vân Cảnh Tiên Cung lệ thuộc trực tiếp thượng cấp tiên cung. Vĩ Túc Cung cung chủ chính là một vị cấp 6 thượng tiên. Chính là một tên tạo hóa cảnh cường giả. Một chân đã bước lên vạn kiếp bất diệt cánh cửa. Lý luận bên trên có thể trường tồn bất diệt. Nhưng căn cứ Đỗ thiếu nhất ký ức, Vĩ Túc Cung cung chủ đại nhân cũng bất quá là trăm năm trước mới thượng vị. Toàn bộ đại hoang giới, Nam Bắc Thiên Đình cùng tồn tại tranh đấu khó phân, càng là cao tầng càng khó không đếm xỉa đến. Nghĩ đến một thanh tu, khó càng thêm khó. Chính là từng cái tầng cấp có từng cái tầng cấp phong cảnh, đại nhân vật cũng có đại nhân vật phiền não. Theo Hứa Dịch biết, vị này thiếu nhất chính tiên cũng là có không ít phiền não. Trừ mệnh luôn trói buộc, để hắn cảnh giới không cách nào lên cao bên ngoài trong ngoài đều khốn đốn cũng là trong đó một. Hắn muốn tránh thanh tính, quanh quẩn trong nhà tử quan. Nhưng rốt cuộc không thể thoát ly với Vĩ Túc Cung hệ thống mà độc tồn. Năm gần đây, hắn dù nhìn như lâu dài ẩn nấp tại thiếu nhất tiên cung bên trong. Sự thật bên trên, mấu chốt tiết điểm, nên xuất ngoại thời điểm, hắn chưa từng rơi xuống. Chỉ là hắn thực lực có hạn, tài lực có hạn, giao tế năng lực càng là có hạn. Đối với hắn tự thân khốn cảnh cải thiện tự nhiên là càng là có hạn bất quá. Những này đều không phải Hứa Dịch chú ý tiêu điểm. Hắn đối trưởng bên trong cái kia 5 viên sáng lấp lánh tồn tại sinh ra hứng thú thật lớn. Đây cũng là thiếu nhất chính tiên tinh không trong nhẫn, trừ Vĩ Túc lệnh cùng Như Ý Càn Khôn Quyển bên ngoài, sau cùng tài nguyên. Cái này 5 viên sáng lóng lánh như táo lớn nhỏ tinh thể, gọi là huyền hoàng tinh. Chính là đại lượng huyền hoàng đan lấy bí pháp chuyển những mà thành. Đến hàng vạn mà tính huyền hoàng đan chuyển những, mới có thể ra một viên huyền hoàng tinh. Nhưng tính bên trên cực thấp xác suất thành công. Sự thật bên trên chính là 100.000 mai huyền hoàng đan tiêu hao cũng không ra được một viên huyền hoàng tinh. Này huyền hoàng tinh có được đầy đủ mà cường đại huyền hoàng chi khí. Đối với thần độ tu sĩ mà nói, huyền hoàng đan cái kia yếu ớt huyền hoàng chi khí đã có chút ít còn hơn không. Ăn vào nghi nan hữu hiệu dùng. Nói đến đây huyền hoàng tinh, Hứa Dịch lúc trước phục dụng qua. Kia là Trương Vân Cảnh tại cấp cứu hắn thời điểm vội vã cho hắn lấp một viên, lập tức sinh ra kỳ hiệu, chờ hắn cấp tốc khôi phục mệnh luôn, đoạt lại nhục thân quyền khống chế. Hắn bây giờ đã vào dương ngư một cảnh, thừa lại vượt qua tu vi còn cần phải mượn huyền hoàng đan. Tại giường ngọc bên trên lại nằm nửa nén hương, hắn liền đứng dậy, trực tiếp đi ra tòa này Tây Nguyệt Điện. Một đường bên trên, vô số người hướng hắn quỳ gối. Hứa Dịch về tới phía sau núi đồng phủ, một đạo pháp quyết quét ra, liền vào trong đó. Phía sau núi đồng phủ chính là thiếu nhất chính tiên xưa nay bế quan tu hành đồng phủ. Hắn tại chỗ kia bế quan mới phù hợp hiện thực hoàn cảnh. Thu được hắn tiến vào phía sau núi đồng phủ tin tức về sau, Khương Chuẩn thở phào một hơi. Đến tận đây, hắn lại không nghi ngờ thiếu nhất chính tiên thật giả. Hứa Dịch trong đồng phủ bế quan hơn tháng, đem 5 viên huyền hoàng tinh tiêu hao sạch sẽ, lúc này mới xuất quan. Khương Chuẩn được tin tức, vội vã đến bái kiến. Mới thấy Hứa Dịch khí chàng, Khương Chuẩn liền lấy làm kinh hãi. Trước mắt thiếu nhất chính tiên đã khôi phục đến dương ngư hai cảnh tu vi. Càng khó hơn chính là nhàn nhạt thần mang ngoại phóng đã hoàn mỹ phù hợp tự thân. Cái này nói rõ ràng cái gì? Nói rõ ràng thiếu nhất chính tiên thật chỉ là bởi vì thụ thương mà rơi xuống cảnh giới. Không phải. Làm sao sẽ khôi phục được như thế nhanh? Tốt như vậy đâu, tân tấn bồi dưỡng huyền hoàng tinh tốc độ vẫn là quá chậm. Khương Chuẩn. Lại không cố gắng. Ta cần phải thay người. Lão phu trải qua này đại bại, xem như thấy rõ, cái gì đều là giả, chỉ có tự cường mới là thật. Một phen nói xong, Hứa Dịch phẩy tay áo bỏ đi. Khương Chuẩn quỳ mọp xuống đất. Phía sau lưng đã bị ướt đẫm mồ hôi. Trong lòng của hắn không có hoài nghi. Lại lần nữa khôi phục đối với thiếu nhất chính tiên kính sợ. Hắn cực ít nghe thấy thiếu nhất chính tiên như thế nghiêm khắc mệnh lệnh. Trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Lập tức, Khương Chuẩn ra phía sau núi. Đi vào Tây Nguyệt Điện. Lập tức triệu tập tất cả cung sứ. Điện sứ. Đem cực hạn thu nạp huyền hoàng đan mệnh lệnh truyền xuống dưới. Hắn muốn trước giờ tổ chức phía dưới tông môn cung phụng đại hội. Tận khả năng đất nhiều thu huyền hoàng đan. Nhiều những huyền hoàng tinh. Chính tiên đại nhân đợi một lát. Đợi mạnh mố đi thông truyền một tiếng. Nhà ta chính tiên đại nhân hoặc đang bế quan. Hoặc đã xuất du lịch. Chính tiên đại nhân đến trước. Không có chuyện báo trước một tiếng. Cho nên. Thất kính thất kính. Mạnh phi sư tích tụ ra một mặt thành kính mỉm cười. Trong lòng kỳ thật đã cách ứng đến không được. Thấy thế nào gương mặt này đều là cái kia chung như ý. Làm sao cha. Khí chất này đều không giống lúc đầu thiếu nhất chính tiên. Nếu không phải hắn chính mắt thấy ngày ấy thiếu nhất chính tiên cùng vân cảnh chính tiên giao chiến. Về sau. Lại nghe nói thiếu nhất chính tiên đoạt xá tin tức. Lúc này. Nào dám tin tưởng tới chính là hắn thiếu nhất chính tiên. Dù vậy. Hắn vẫn là trong đầu cách ứng. Luôn cảm thấy là Nam Cực Tông cho tàn lại cháy. Chung như ý xếp đến tận cửa. Hứa Dịch lạnh giọng cười nói. Ít nói với ta có không có. Ngươi nói cho Trương tiểu tử. Ta hôm nay đã tới. Tính là cho hắn một đầu sinh lộ. Nếu như hắn có đường sống không đi. Nhất định phải đi tử lộ. Nói không chừng ta cũng chỉ có thể thành toàn cho hắn. Mạnh phi sư ngượng ngùng. Chính tiên đại nhân cớ gì nói ra lời ấy. Cớ gì nói ra lời ấy. Lại uống trà. Lại uống trà. Ta đi một lát sẽ trở lại. Đi một lát sẽ trở lại. Không biết làm tại sao. Hắn nhìn cái này chính tiên đại nhân. Đều cảm thấy toàn thân phát lạnh. Lỗ chân lông đều lộ ra sợ hãi. Nhìn xem mạnh phi sư cẩn thận từng ly từng tí khom người rời khỏi. Trong lòng của hắn nhìn không được sinh ra cảm khái tới. Trước sau bất quá hơn tháng. Nguyên bản ở trước mặt hắn cao không thể chạm. Khí thế không hai đại nhân vật. Cũng thành bưng trà đưa nước. Cúi đầu khom lưng tiểu nhân vật. Dù hắn gặp qua tình đời thay đổi. Ăn tình rời chuyển. Cũng không khỏi được sinh lòng cảm khái bất quá. Hắn phải do chung tán thưởng một câu. Làm người trên người cảm giác thật thật tốt. Cái gì hắn thế mà tìm tới cửa. Hắn làm sao. Như ý châu bên trong. Vân cảnh chính tiên thanh âm lơ mơ có chút sai lệch. Mạnh phi sư nói. Đúng vậy a, ta cũng nghĩ không thông. Hắn đường đường chính tiên đại nhân chẳng lẽ không muốn mặt sao. Lần trước tại đại nhân ngài thủ hạ bị bại gọi là một cách thảm liệt. Vẫn là đại nhân ngài thi cứu. Hắn mới được sống. Theo chính người thường mà nói. Là cảm giác được không có ý tứ lại cùng đại nhân ngài đối mặt. Chính là nghe đại nhân tin tức của ngài liền phải rút đi. Hắn lại la ó. Vậy mà mặt dạn mày dày tìm tới cửa. Còn xuất khẩu cuồng ngôn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 339 chương 623 vong ăn phổ nghĩa hắn không muốn mặt. Ta còn muốn mặt đâu. Cái này mặt. Ta không thể cùng hắn gặp. Mượn cớ. Đuổi đi. Ta thật không nghĩ tới dạng này người. Lại cũng được chính quả thật không biết là như thế nào thông qua thiên đạo khảo nghiệm. Trương Vân Cảnh lạnh giọng nói. Không kiên nhẫn đắt vô cùng. Mạnh phi sư liên thanh ứng. lại nói: "Đại nhân, hắn rất sông. Ta nhìn hắn ý tứ là, ngài nếu là không trở lại, hắn còn muốn làm đại động tác." Ngài nói: "Hắn như không nói đạo lý phát tác lên, chúng ta cái này thuộc hạ lại có thể thế nào?" Phế vật Trương Vân Cảnh quát nói: "Không phải giày vò bản tỏa." Bột một tiếng, Như Ý Châu thông tin gián đoạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Vân Cảnh xuất hiện ở đại điện bên trong. Những ngày này hắn không có xuất ngoại du lịch, toàn bộ tiêu điểm đều khóa kín trên người Thiếu Nhất Chính Tiên. Thực tại là lúc trước cái kia một cầm đánh cho quá khốc liệt, hắn dù miễn cưỡng cứu sống tới Thiếu Nhất Chính Tiên, nhưng cũng biết gia hỏa này sắp chết hoàn sinh, còn không biết có cái gì di chứng, liền đợi đến nhìn đến tột cùng. Không nghĩ tới hôm nay gia hỏa này vậy mà chủ động tìm tới cửa. "Thiếu Nhất huynh, muốn cảm ơn ta ăn cứu mạng." "Rất không cần phải. Nếu là Hưng sư vẫn tội, Trương mỗ người cũng không sợ. Là ngươi Thiếu Nhất huynh trước tham ô ta đạt quan kính trước đây. Bây giờ ta không đề cập tới cái này đạt quan kính, làm sao chẳng lẽ Thiếu Nhất huynh còn muốn hùng hổ dọa người?" Một trận chiến đánh xong, hắn cũng đem Đỗ Thiếu Nhất ra mặt triệt để xé toang, cũng lười lại tôn trọng cái gì tiền bối, gọi cái gì đạo hữu, trực tiếp xưng huynh gọi đệ. Hứa Dịch quát lạnh nói: "Trương tiểu tử, xem ra ngươi thật sự là chứng giá cả thị trường. Thừa dịp ta mới đoạt xá, mệnh luôn chưa vững chắc, xuất thủ đánh lén ám toán tại ta. Bút chứng này ngươi cảm thấy là có thể không đề cập tới sao?" Trương Vân Cảnh kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch, thấy Hứa Dịch sợ hãi trong lòng, hẳn là chỗ nào không đúng, bị gia hỏa này khám phá. Vừa nghĩ đến đây, hắn nhìn không được sinh ra hối hận đến. Sớm biết như thế, liền không vội mà đến vứt khoản này chỗ tốt. Hắn lần này đi tìm đến, thuần túy là cất đe dọa một bút tâm tư, hấp thu Đỗ Thiếu Nhất không ít ký ức, để hắn biết Trương Vân Cảnh ngày ấy vì sao muốn liều chết xuất thủ cấp cứu. Hắn là cái chiếm tiện nghi không có đủ, vừa nghe nói còn có cái này tiện nghi, cái kia có thể nhìn được không chiếm. Lại nói, hắn bây giờ đột phá dương ngư hai cảnh, có thể huyền hoàng tinh cũng tốn sạch sẽ, không tìm chút khoản thu nhập thêm. Đêm cỏ, thời gian này là không có cách nào qua. Nhìn chăm chú Hứa Dịch thật lâu, Trương Vân Cảnh lạnh giọng nói: "Thật không nghĩ tới đường đường Thiếu Nhất Chính Tiên, tại xé xuống ra mặt về sau, là cái gì cũng không quan tâm." Ngay từ đầu, Trương Vân Cảnh là thật không có thể hiểu được Hứa Dịch lựa chọn. Cái này không phù hợp hắn đối với Thiếu Nhất Chính Tiên nhận biết. Đương nhiên, hắn não mở rộng được lại lớn, cũng tuyệt sẽ không nghĩ Đỗ Thiếu Nhất bị đoạt xá. Hắn phán định là Đỗ Thiếu Nhất trải qua này đại bại, bị kích thích, tính tình cực đoan. Không phải lấy Đỗ Thiếu Nhất sĩ diện tật xấu, tuyệt sẽ không tìm tới cửa. Hứa Dịch còn thật không có từ Đỗ Thiếu Nhất trong trí nhớ tiếp thu được liên quan tới Đỗ Thiếu Nhất chính mình tính cách tin tức. Trương Vân Cảnh cái này một tiếp lời, hắn lập tức lính ngộ được một chút, lui lại một bước, tại một cái tuyết sắc bồ đoàn ngồi định. Nói nhảm ta liền không nói, tính toán sổ sách đi. Trương Vân Cảnh vẫy lui đang muốn vào cửa Mạnh Phi Sư, đi đến Đỗ Thiếu Nhất phù cận, nhe răng cười nói: "Tính sổ sách, ngươi làm sao còn có mặt mũi nói với ta câu nói này? Là ngươi tham ta đạt quan kính, ta đến cửa yêu cầu, ngươi lại chết đổ thừa không chịu cho. Cùng Trương mỗ người đồng thủ, ngươi tự mình tu luyện không tới nơi tới chốn, lại thêm lại mạnh mẽ đoạt xá, cảnh giới bất ổn, kém chút bỏ mình. Là ta phí tận thiên tân vạn khổ, không tiếc hao tổn nguyên khí, vì ngươi tiếp theo mạng cứu ngươi nguy vong. Không trông cậy vào ngươi mang ơn, ngươi làm sao có mặt trả đũa? Tìm ta tính sổ sách là không tưởng nổi a." Tính toán ra, Trương mỗ người vẫn là ăn nhân cứu mạng của ngươi, đưa chính quả đại ăn công đâu. Nếu không có hắn, ngươi sợ thật liền thành du hồn giã duyệt. Huống chi cái kia chính quả. tinh không nhẫn bên trong, Hoang Mị ngủ ngược lại trong ồ, vỉnh lên chân bắt chéo truyền lại ý niệm nói. Hứa Dịch truyền ý niệm nói, ngươi đến cùng là cách nào đầu ít ở ta nơi này mà cùng ta giả nhân giả nghĩa. Lão tiểu tử này như biết là ta phản chiếm Đỗ Thiếu Nhất bỏ, lập tức liền có thể muốn lão tử nhỏ mạng. Loại này thuận nước song thuyền lão tử xưa nay không thụ. Hoang Mị nhổ nước bọt nói, ngươi không phải là cho tới nay không nhận, ngươi là chiếm tiện nghi không có đủ. Nếu là cái này Trương Vân Cảnh là cái nũng nịu mỹ tiên tử, ngươi sợ sẽ được mang ơn. An tình chậm rãi, chỗ nào còn muốn lấy hung dữ đến cửa đến ngoa nhân. Lần này nói ra Thiên Nhi bị Hoang Mị triệt để trò chuyện chết rồi. Hứa Dịch không tiếp tục để ý Hoang Mị, lạnh giọng nói, tốt một tấm khéo nói. Trương tiểu tử, lão phu đường đường thần đồ cảnh tu vi, bởi vì sự hành hạ của ngươi luôn lạc tới mức hiện nay, ngươi không nên phụ chút trách nhiệm a. Trương Vân Cảnh tức giận tới mức quất quất, nào đó chưa bao giờ thấy qua giống như ngươi vô sỉ như vậy người. Nhàn thoại nói ít, tiến khách. Mạnh Phi Sư vội vã tránh nhập, xông Hứa Dịch khom mình hành lễ, mời hắn xuất ngoại. Hứa Dịch an tòa bất động, nhìn chằm chằm Trương Vân Cảnh nói, Trương tiểu tử, đi ta tự nhiên sẽ đi, nhưng ta nếu là đi, ngươi cũng đừng hối hận. Sự tình của ngươi ta sẽ không lại thay ngươi ôm lấy. Chúng ta liền đi Vĩ Túc Cung luận cách phân minh, nhìn xem ngươi Trương Vân Cảnh không chiếu mà đánh lên ta Thiếu Nhất Cung sơn môn, ám toán Đỗ Mố, khiến Đỗ Mố cảnh giới rơi xuống, suýt nữa ném đi tính mạng. Như mỗi một loại này, đến cùng ra sao sai lầm Thượng Tiên Đại Nhân sẽ hay không luận tội của ngươi? Hứa Dịch liên tiếp câu hỏi phát ra, Trương Vân Cảnh nghe được mộng. Đỗ Thiếu Nhất đột nhiên đến, đã khiến hắn ngoài ý muốn. Hắn tuyệt không nghĩ tới Đỗ Thiếu Nhất lại còn có báo cáo Vĩ Túc Cung dự định. Không muốn mặt, chẳng lẽ cũng có thể không có cực hạn sao? Hứa Dịch phen này thao tác, liền Mạnh Phi Sư đều nhìn không được. Hắn trầm giọng nói, Thiếu Nhất chính tiên đại nhân, ngài như khăng khăng báo cáo, phía trên sẽ không không hỏi nguyên do. Đạt quan kính sự tình, còn dùng nói rõ a? Chịu không được cha, ngài đây cũng là tội gì? Hứa Dịch lạnh lùng lườm Mạnh Phi Sư một chút, cười nói, nghe nói chính là ngươi chèn sập Quý Nghinh. Không sai, quả nhiên nanh vuốt sắc nhọn. Càng khó hơn chính là có hổ lang tâm địa, liền ta cũng dám uy hiếp bất quá. Ngươi nói đạt quan chính, ta nghe đều chưa từng nghe qua. Cha liền cha chứ. Đi, nói nhảm ta cũng lười nói. Trương tiểu tử, rửa sạch xe cái mông chuẩn bị ngồi xổm Xích Viêm Ngục đi. Trương Vân Cảnh lắc thân ngăn lại muốn rời khỏi Hứa Dịch. Mạnh Phi Sư mới há mồm, cũng không thể không đóng chặt. Hắn rõ ràng đạt quan kính chuyện này còn thật nói không rõ ràng, vẫn luôn là Đồng Thiên Xuyên tại báo tin tức. Bây giờ cái này Đồng Thiên Xuyên không rõ sống chết, không có chứng cứ, phiền toái hơn một điểm. Lúc đó tại Thiếu Nhất Tiên Cung nhìn thấy đạt quan kính thả ra bảo quang, vốn là bằng chứng như núi, nhưng khi đó ai cũng không sao chụp xuống tới. Như thật muốn tra, là cha không ra Đỗ Thiếu Nhất cái gì sai lầm. Có điều kiện gì ngươi mở? Trương Vân Cảnh gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch, cảm thấy kẻ trước mắt này chẳng những diện mục thay đổi, khí chất cũng thay đổi, cảnh giới còn thấp, phảng phất thật giống như là biến thành người khác. Trong thoáng chốc, hắn cũng không tìm tới Đỗ Thiếu Nhất mảy may vết tích. Bảy viên huyền hoàng tinh thù mới hận cũ xóa bỏ, làm nền hồi lâu, Hứa Dịch rốt cuộc lộ ra ngay dao của hắn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 339 chương 624 tiện thể Đỗ Thiếu Nhất, ta nhìn ngươi là điên rồi. Điên rồi? Trương Vân Cảnh gắt gao trừng mắt Hứa Dịch, song đồng mấy muốn hóa thành diễm hỏa. Hắn toàn bộ thân gia cũng bất quá là số này, thật không biết cái này họ Đỗ làm sao có ý tứ mở cái miệng này. Hứa Dịch nói, ngươi cũng không cần cùng ta chừng ngươi cái kia ngưu nhãn. Lời nói cho ngươi phóng tới chỗ sáng, lão tử rơi đến nước này không phải ngươi chừng chừng mắt liền có thể đi qua. Đối với ngươi mang cho lão phu tổn thương, lão phu cái này điểm yêu cầu, ngươi cảm giác được bao nhiêu cái khác lời nói ta cũng lười nói. Tóm lại, yêu cầu của ta nếu là không chiếm được thỏa mãn, chúng ta liền cùng nhau đi Vĩ Túc Cung nói phân minh. Ta tin tưởng Thượng Tiên Đại Nhân sẽ chủ trì công đạo. Nói, hắn quay đầu liền đi. Hứa Dịch đi ra bất quá hơn 10 bước, 7 viên huyền hoàng tinh bay đến trước người hắn. Đừng để ta gặp lại ngươi. Hứa Dịch nghe được Lạc Lạc cắn răng âm thanh, thầm khen một tiếng Trương Vân Cảnh răng lợi. Hắn cũng không quay đầu lại. Thanh Sam chậm rãi, đang muốn đạp đi ra cửa, đột nhiên định chủ chân, xoay đầu lại, chỉ vào một bên làm chủ nhục thần tử Trạng Mạnh Phi Sư nói, đem hắn nhường cho ta. Mạnh Phi Sư sau cột sống đều tê. Trương Vân Cảnh lạnh giọng nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hắn nhẫn nại đã bị dồn đến cực hạn. Cái kia 7 viên huyền hoàng tinh, thật là vì chữa trước mắt đau nhức khoét lại tâm đầu nhục. Nhịn người thường không thể nhịn. Hứa Dịch tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước. Trương Vân Cảnh quả thực muốn nguyên địa nổ tung. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch ý niệm truyền đến. Yêu cầu này, còn thật không phải vì ta. Ngươi cũng biết, ta mới đoạt xá, trạng thái bất ổn, cảnh giới lại bởi vì ngươi nguyên cớ rơi xuống không ít. Ta hiện tại không muốn giày vò cái khác. Từ ngươi chỗ này muốn chút huyền hoàng tinh trở về cũng là vội vã tu luyện, tăng lên tu vi. Nhưng ta gần nhất phát hiện cái này đoạt xá di chứng thực tại quá lớn. Ta bị nguyên chủ nhân ảnh hưởng quá lớn, lớn đến đủ để ảnh hưởng tâm cảnh của ta. Vì nhanh chóng tiêu diệt những này bất lợi nhân tố, mấu chốt liền ở chỗ trừ khử tên kia chấp niệm. Theo ta được biết, tên kia chấp niệm bên trong, khó khăn nhất tiêu tan chính là của ngươi số một chó săn. Mặt mũi này ngươi phải cho ta, coi như ta thiếu ngươi ăn tình. Đương nhiên, ta không sẽ khiến cho để ngươi xuống đài không được. Trương Vân Cảnh giật mình, lập tức tin Hứa Dịch lần giải thích này. Hắn cũng chính kỳ quái. Làm sao hảo hảo một cách đoạt xá, lại có thể làm người tính tình đại biến đến tình trạng như thế. Quả thực không thể tưởng tượng. Nghe giận cả người. Hứa Dịch dạng này một giải thích, hết thầy lập tức không giữ quy tắc sửa lại. Mạnh Phi Sư đối với hắn hoàn toàn chính xác không có gì tầm quan trọng. Lúc đầu hắn nhìn chúng chính là Quý Nghinh. Hết lần này tới lần khác Quý Nghinh tại thời khắc mấu chốt làm ra yêu thiêu thân. Đương nhiên cái này phía sau có Mạnh Phi Sư tay chân, hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến. Chỉ là phía dưới phân tranh, hắn không thèm để ý. Cái này lúc, hắn nghĩ chỉ là mặt mũi của hắn. Nếu là Hứa Dịch dùng uy hiếp thủ đoạn, hắn có lẽ sẽ không tiếp nhận. Nhưng Hứa Dịch khẩu khí đột nhiên mềm nhũn ra, còn mang theo khẩn cầu thành phần, để hắn cảm thấy vãn hồi không ít mặt mũi. Loại tình huống này bên dưới, hắn không đáng lại cùng Hứa Dịch bởi vì cái này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ xảy ra khác khó khăn trắc trở. Lão Mạnh, khoảng thời gian này, ngươi đi thiếu nhất chính tiên môn hạ nghe lệnh, hào hào phụng dưỡng, đừng nên làm mất mặt ta mặt. Trương Vân Cảnh như ném rẻ rách từ bỏ Mạnh Phi Sư. Loại này đột nhiên xuất hiện tai nạn, Hứa Dịch lĩnh giáo qua. Thượng vị giả đột nhiên một cái ý niệm trong đầu đều có thể tạo thành hạ vị giả tai họa ngập đầu. Không thể nghi ngờ, giờ phút này, Mạnh Phi Sư cũng cảm nhận được loại tư vị này. Hắn toàn thân thể như run rẩy, cả người đều đang run rẩy. Mạnh Phi Sư lại không phải là không có đầu óc. Hắn tự nhiên có thể nghĩ đến Hứa Dịch muốn hắn đi qua. Không phải nhìn chúng năng lực làm việc của hắn, hơn phân nửa là muốn hắn đi qua chịu tội. Cái này lúc, hắn còn không có não đại động mở đến nghĩ đến chung như ý. Phi Sư bái biệt chính tiên đại nhân. Phi Sư đời này có thể phụng dưỡng chính tiên đại nhân chết cũng không tiếc. Nếu có kiếp sau còn nguyện tại chính tiên đại nhân dưới chứng dẫn ngựa rơi đạp. Mạnh Phi Sư bỗng nhiên xông Trương Vân Cảnh hành ba quỳ chín lạy đại lễ, trong mắt nổi lên nước mắt. Khá lắm, lão tiểu tử này không đơn giản. Bắt đầu phiến tình. Nhìn thấy không, Trương Vân Cảnh tiểu tử này đã có mềm lòng ý tứ. Hoang Mị hướng Hứa Dịch truyền ý niệm nói. Hắn quá biết Hứa Dịch lúc này tới là làm cái gì. Tìm Trương Vân Cảnh lừa bịp tiền cũng không phải là mục đích chủ yếu. Mục đích chủ yếu là làm Mạnh Phi sư. Nam Cực Tông thâm cừu đại hận, Hứa Dịch không có quên. Hứa Dịch đã làm chết Quý Nghinh, hiện tại liền thừa một cách Mạnh Phi sư, há có thể dung hắn độc tồn. Tất nhiên là muốn tặng hắn lên đường. Mạnh Phi sư thâm tình diễn dịch, Trương Vân Cảnh quả thật có chút xúc cảnh sinh tình. Thế nhưng tu đến hắn cách này phần bên trên, đã gần như ý chí sắt đá. Tâm tình chập chờn chỉ tại sát vậy liền kết thúc. Liền một câu trấn an đều không có nói. Mạnh Phi sư tuyệt vọng cùng sau lưng Hứa Dịch ra điện cửa, sau đó ra Vân Cảnh Tiên Cung. Nhìn qua thật sâu biển mây, Vân Cảnh Tiên Cung đã không thấy tung tích. Mạnh Phi sư trong lòng dũng động không có nhu tình, chỉ có oán hận cùng lệ khí. Hắn hận Đỗ Thiếu Nhất quá mức bụng dạ hẹp hòi, vì một chút việc nhỏ tới bắt hắn làm mai. Hắn cũng hận Trương Vân Cảnh nhẫn tâm tuyệt tình. Mặc kệ như thế nào, hắn những năm này vì hắn Vân Cảnh chính tiên bán mạng không phải giả. Tiểu Mạnh, ngươi cùng ngươi nhà chính tiên đã bao nhiêu năm? Hứa Dịch bỗng nhiên nổi lên chủ đề. Hắn có thể nhìn ra Mạnh Phi sư sợ hãi cùng sầu lo. Hắn quyết định dùng nói chuyện phương thức đến làm dịu hắn sầu lo cùng sợ hãi. Hắn không hy vọng tại trở về Thiếu Nhất Tiên Cung đường bên trên lại giày vò ra cái gì yêu thiêu thân. 67 năm, lần này đã mê mẩn đại nhân nhìn chúng, phi sư không cầu gì khác, nhất định sẽ dốc hết toàn lực hầu chính tiên đại nhân, lấy báo đại nhân ăn sâu. Nói, Mạnh phi sư lại sâu sắc quỳ gối xuống dưới. Hứa Dịch mỉm cười nhìn xem hắn, đang muốn nhẹ nhàng phất tay. Mạnh phi sư song trong lòng bàn tay nổ ra sán lạn tinh không. Hứa Dịch lại bị quét bay ra ngoài. Bay giữa không trung thời khắc, hắn vẫn như cũ từ đáy lòng kêu ra tiếng tốt tới. Cái này lúc, Mạnh phi sư còn có thể giống như này dũng khí cùng xảo trá. Làm đồng loại Hứa Dịch thực lại không thể không từ đáy lòng tán thưởng. Mạnh phi sư đột nhiên một kích về sau, thân như khói nhẹ, mờ mịt mà đi. Nháy mắt liền thoát khỏi Hứa Dịch. Trong lòng của hắn nhìn không được thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vừa mới một kích, duy chính hắn mới biết đến cùng bốc lên bao lớn đại phong hiểm, lại nổi lên bao lớn đại dũng khí. Một kích này đánh ra, hắn liền lại không có đường lui, từ đây thế gian đều là địch. Có thể hắn vẫn là làm, đồng thời không hối hận. Bởi vì hắn biết rõ, Đỗ Thiếu Nhất lần này điểm danh muốn hắn, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Hắn rõ ràng hơn, làm chính tiên, Đỗ Thiếu Nhất là tuyệt đối sẽ không đem hắn tính mạng để ở trong mắt. Đi theo Đỗ Thiếu Nhất đi, đường sống không lớn, chỉ có đi hiểm đánh cược một lần. Hắn không trông cậy vào có thể giết chết Đỗ Thiếu Nhất. Cho dù giờ phút này hắn tu vi cao hơn Hứa Dịch, nhưng Mạnh phi sư rõ ràng biết chính tiên khủng bố. Giữa song phương chiến lực chênh lệch tuyệt không phải tu vi cao thấp có thể đánh giá. Nếu không phải xác nhận Thiếu Nhất chính tiên cảnh giới rơi xuống, hắn chính là ngay cả làm hiểm dũng khí cũng không có. Tốt tại trời xanh chiếu cố, hắn trốn thoát. Từ đó về sau, Nam Cảnh lại không dung thân nơi. Con đường phía trước mịt mờ, hắn bỗng nhiên sinh ra một cỗ không biết nên khóc hay cười suy nghĩ. Nhìn không được thì thảo nói: Lão Quý, là ngươi trên trời có linh, rơi xuống quả báo a, tu sĩ này rất nguy hiểm. 339 chương 625 biên chế ngày trước. Mạnh phi sư làm cho Quý Nghinh cùng đường mạt lộ. Lúc này mới cách bao lâu, chính hắn liền rơi vào tình cảnh như vậy. Cho dù hắn không tin mệnh lý mà nói, cũng khó tránh khỏi sinh ra thiên đạo luân hồi quả báo khó chịu suy nghĩ. Hắn một đường phi nước đại, vọt ra hơn 3.000 dặm, mới dám lập định thở dốc. Đột nhiên một tiếng truyền đến: Có thể lại chạy được mau mau, vẫn là quá chậm. Hắn quay đầu nhìn lại, Hứa Dịch đã đứng tại Vân Tiêu bên trên, xa xa nhìn chăm chú lên hắn. Mạnh phi sư kinh thanh hô nói: Đạt Quan Kính lập tức trong lòng không khỏi dâng lên một trận cảm giác bất lực. Người ta có Đạt Quan Kính tại tay, bất luận hắn làm sao tránh né cũng tránh không ra. Lập tức Mạnh Phi Sư hướng Hứa Dịch Lăng không quỳ gối: "Chính Tiên đại nhân, vãn bối thực tại không biết nơi nào đắc tội đại nhân. Ngày đó vãn bối tiến công Thiếu Nhất Tiên Cung cũng là phụng lệnh làm việc. Đại nhân nếu muốn trách phạt, vãn bối nguyện ý gánh chịu, còn xin đại nhân lưu ta một mạng." Đã chạy không được, hắn chỉ có thể cầu xin tha thứ. Hắn biết rõ đánh là tuyệt đối đánh không lại. Hắn chỉ là không rõ cái này đường đường Thiếu Nhất Chính Tiên vì sao cũng nên tìm chính mình suối quẩy. "Ngươi vẫn là làm ruột chết oan đi." Hứa Dịch lạnh giọng dứt lời. Trong lòng bàn tay Thái Ức Phân Quang xích thả ra. Vòng sáng đại thịnh, khí tượng lớn, vượt xa lúc trước Trương Đạo Hàm cầm Diệt Sát Quý nghênh lúc. Mạnh Phi Sư hừ cũng không hừ một tiếng, liền tại Thái Ức Phân Quang xích bên dưới hóa thành bột mịn. Mệnh Luân mới tràn ra, liền bị Hứa Dịch thu hút, đưa vào tinh không nhẫn, lấy hưởng hoang mị. Diệt đi Mạnh Phi Sư, Hứa Dịch không khỏi thở phào một cái, liền suy nghĩ đều thông suốt không ít. Đột nhiên hắn liền nghĩ tới Nam Cực Tông. Không đành lòng như thế tông môn như vậy chôn vùi tại bên trong bụi bặm của lịch sử. Hắn trở về Thiếu Nhất Cung về sau, lập tức đưa tới Khương Chuẩn. Hắn lệnh Khương Chuẩn trùng kiến Nam Cực Tông tông môn, chiêu Nam Cực Tông tản mát tại các nơi đệ tử trở về. Ngày đó Vân Cảnh Tiên Cung làm ra trận thế cực lớn, nhưng chân chính hủy diệt chỉ có Nam Cực Tông sơn môn. Ngoại phái đơn vị cũng không nhận được trực tiếp đả kích. Tỷ như xa tại hỗn loạn Uyên Hải Nam Linh Viên liền không có nhận tổn thương gì. Chỉ là Nam Cực Tông hủy diệt tin tức truyền đến, phúc xào bên dưới không chứng lành, Nam Linh Viên tự nhiên không cách nào bảo tồn, tan thành mây khói cũng là không thể tránh được sự tình. Ngoại phái đơn vị nhiều không còn tồn, chỉ cần người tại, hết thảy liền đều có hy vọng. Chỉ cần Nam Cực Tông mở lại, tản mát các nơi nhân mã có thể trở về, giá đỡ vẫn là có thể dựng lên tới. Huống chi có Thiếu Nhất Cung làm hậu thuẫn, chuyện này thiết lập đến thực tại không khó. Ta đoạt xá chung như ý, di chứng không nhỏ. Người này dù chết, nhưng chấp niệm không nhỏ, nếu không tiêu tan những này chấp niệm, sợ không được an. Khương Chuẩn, việc này nhanh chóng làm thỏa đáng, không cho phép ra bất luận cái gì chỗ sơ suất. Hứa Dịch lạnh giọng nói. Thuộc hạ tất dốc hết toàn lực, không phụ Chính Tiên nhắc nhở. Khương Chuẩn sớm đã cảm thấy cái này Chính Tiên đại nhân có cái gì không đúng. Nghe Hứa Dịch kiểu nói này, lập tức bình thường trở lại. Đoạt xá quả nhiên không có đơn giản như vậy. Tai họa ngầm thực nhiều. Còn có vấn đề. Chung như ý người trong nhà, ngươi cũng chiếu cố chiếu cố. Nhất là Chung gia phu nhân, như còn tại thế, trợ nàng vạn sự như ý. Nếu là bỏ mình để hại nàng người cùng thế lực, hối hận đi vào thế giới này. Hứa Dịch cao cư tại ngự tỏa bên trên, tiếng như hạc minh, mười phần một phái Chính Tiên phong phạm. Khương Chuẩn lại lần nữa đáp ứng. Những việc này với hắn mà nói không hề khó khăn. Nếu là Chính Tiên đại nhân phân phó, tự nhiên phải hạ đại khí lực làm tốt tới. Khương Chuẩn lĩnh lệnh rời đi về sau, Hứa Dịch trở về động phủ. Động phủ này là hắn mới lập, chính là mới nổi một tòa thạch ốp, cũng tại hậu sơn, tại ở gần đỉnh núi vị trí, tầm mắt vô cùng tốt. Lúc đầu cái kia động phủ hắn ngại quá âm trầm, bị đè nén. Trở lại động phủ về sau, hắn lại lần nữa mở ra bế quan hình thức. Hai tháng, bảy viên huyền hoàng tinh tiêu hao sạch sẽ. Hắn rốt cuộc đột phá dương ngư ba cảnh. Mệnh Luân bên trong lớn mạnh đến cực hạn dương ngư, hóa ra âm ngư. Âm ngư dương ngư tại mệnh Luân bên trong xen lẫn nhau quấn quanh, lưu chuyển lên. Nhìn qua tắm rửa tại cuồn cuộn thiên ý bên trong di nhiên tự đắc Hứa Dịch, Hoang Mị bây giờ nhìn không nổi nữa, nhìn không được cảm thán nói: cái này thế đạo thật sự là không có chỗ đi nói. có người kẹp tại Dương Ngư ba cái cảnh bên trong bất kỳ một cái nào cảnh giới trung thân không cách nào đột phá. Mà ngươi đây, bất quá một trận kỳ duyên, phong vân thay đổi, tế tính toán cẩn thận, bất quá 4 tháng không đến, ngươi từ Âm Ngư ba cảnh giết tới Dương Ngư ba cảnh. Việc này như truyền đi, há không muốn chọc giận chết Ngày Hạ Thất Ý người. Hứa Dịch thu công, mềm mềm ngược lại tại bộ đoàn bên trên, muốn người trước hiển quý, tất nhiên người sau chịu tội. Như là người khác nói ghen tị, ta có thể hiểu được. Có thể ngươi lão hoang không nên a. Ta cái này một đợt tiêu thăng, thế nhưng là đem nhỏ mạng đều cược lên. Ngươi không phải không biết. Miệng bên trên nói như thế, Hứa Dịch trong đầu quả thực đẹp lật ra. Một đường tu hành, gian nguy vô số. Hắn biết rõ, càng là đến tầng cao hơn, con đường tu hành thì càng dốc đứng. Cái này một đợt tiêu thăng, đích thật là niềm vui ngoài ý muốn. Mà lại nhất làm cho hắn đắc ý, cũng không phải là Dương Ngư cảnh bên trong như giấm trên đất bằng đột phá, mà là bản thể mệnh luôn bên trong cái kia sởi thần mang thu hoạch được, cũng chính là chính quả tới tay. Bây giờ hắn đã xem Đỗ Thiếu Nhất mảnh vỡ hóa ký ức, hấp thu cái không sai biệt lắm, triệt để minh bạch cái này chính quả ý nghĩa. Cái này chính quả chính là bằng chứng, đã có thể nói là thiên đạo bằng chứng, cũng có thể nói là thiên đình bằng chứng. Theo Hứa Dịch lý giải, cái đồ chơi này có thể tương tự công chức biên chế. Có chính quả liền có biên chế, không có chính quả thì không có biên chế. Cho dù tại thiên đình hệ thống bên trong, cũng không phải tất cả mọi người đều có biên chế. Tuyệt đại đa số liền hỗn chuyện gì nghiệp biên cũng khó khăn. Hắn có thể từ Đỗ Thiếu Nhất trong tay làm tới cái này biên chế, quả thực quá trọng yếu. Bạch thân một bước đạt được công chức biên, ở đây cái công chức hệ thống trường khống hết thảy Ngày Hạ, cái này cái trọng yếu tính làm sao phủ lên đều không quá đáng. Trừ ngoài ra, cái này thần mang bên trong còn ẩn chứa không ít tin tức. Trong đó mấu chốt nhất một điểm chính là Thiếu Nhất chính tiên tu luyện khí tức. Mà ở đây chút tu luyện khí tức bên trong, Hứa Dịch coi trọng nhất chính là liên quan tới ngàn vạn hóa cái kia bộ phận. Tu đến Dương Ngư ba cảnh, hắn không còn dám mong đợi tại nhanh chóng đột phá nhập thần đồ cảnh. Bởi vì tu hành bản thân đến nói, cũng không phải là đắp lên tài nguyên. Hắn có thể nhanh chóng đột phá Dương Ngư hai cảnh ba cảnh, cố nhiên có lợi dụng bình thường Dương Ngư tu sĩ tiếp xúc không đến chí bảo huyền hoàng tinh nguyên nhân. Nhưng cái này phía sau, chưa chắc không có hắn hậu tích bạc phát. Hắn giai đoạn trước nội tình đánh cho cực bền vững, tài nguyên đủ rồi, lúc này mới liên tục phá quan. Mà bây giờ liên tục phá quan cũng đã đem hắn giai đoạn trước đánh hạ thâm hậu giá bán thấp nhất, tiêu hao không sai biệt lắm. Hắn tiếp xuống cần phải làm là lắng đọng, là tiếp tục xây chắc chắn. Tu luyện lính ngộ trục triệu hóa theo Hứa Dịch chính là một lần nữa xây đáy một cái tuyệt tốt cơ hội. Làm chính tiên cảm giác thật là cực tốt. Một tòa tiên cung bên dưới, mấy chục Dương Ngư đại năng cúi đầu nghe theo, mấy trăm hoàng cân lực sĩ có thể cung cấp khu trì. Không nói tới nam cảnh trăm tỷ tỷ sinh linh đều tại nắm giữ. Lên cao mà vạn chúng cúi đầu, núi thở vũ bái. Loại tư vị này, nhấm nháp một lần về sau, liền đủ để cho người trầm mê. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Cái này ngày buổi sáng, Hứa Dịch tại đỉnh núi khoanh chân ngồi tính tọa. Trước người bố trí viên kia thông linh bảo vật, hắn mặt bên trên nhìn như không hề bận tâm, kỳ thực đã triệt để trầm mê tiến cái kia thông linh bảo vật kiến tạo huyễn cảnh bên trong đi. Xoát một cái, hắn biến mất không thấy gì nữa, nguyên địa mọc ra một gốc thương tùng đến. Cái kia thương tùng cao khoảng một trượng, cành lá tùm, cắm rễ núi đá, vô cùng hài hòa. Như người bên ngoài đến nhìn, căn bản nhìn không ra cái này thương tùng là giả tới. Giữ vững được trọn vẹn một nén hương, xoát một cái thương tùng lại lần nữa hóa thành Hứa Dịch. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 339 chương 626 tuần hành không tệ a. Giống như thật, ta thật nhìn không ra một chút khác thường. Ta cảm giác ngươi chiêu này chơi đến so Đỗ Thiếu Nhất cùng Trương Vân Cảnh còn trượt. Bọn hắn hiển hóa vật tượng. Đều không có ngươi chân thực. Hoang Mị chập chập giúp đỡ nói. Hứa Dịch nói. Bọn hắn kia là hiểu được thiên vạn hóa pháp tắc. Tu hành pháp thuật. Ta dù lĩnh ngộ thiên vạn hóa pháp tắc. Nhưng không có có thần thông gia trì. Tự nhiên không so được bọn hắn. Bất quá. Ta cái này thương tùng thật có phi thường khả năng. Chính là mượn nhờ thông linh bảo vật huyễn tượng tẩy luyện. Nhất sau khi ngưng tụ mà thành. Cơ hồ chân thật bất hư. Phương diện này hoàn toàn chính xác lại thắng qua Trương Vân Cảnh cùng Đỗ Thiếu Nhất hiển hóa kỳ ảo. Hoang Mị nói. Tiến bộ thần tốc. Tiến bộ thần tốc. Ta nhìn ngươi cách thần đồ cảnh. Sợ cũng chỉ còn lại cách xa một bước đi. Tranh thủ thời gian lấy tiến lên đi tiểu hỏa tử. Ta vẫn chờ đi theo ngươi được nhờ. Miệng bên trên nói như vậy. Bây giờ hắn đã đi theo Hứa Dịch đang được nhờ. Trong mỗi ngày. Các loại món ăn quý và lạ mỹ vị. Rượu ngon hoa quả tươi cung ứng không dứt. Trước núi phía sau núi. Hắn cũng các nơi du ngoạn không ngừng. Tháng ngày trôi qua bay lên. Hứa Dịch khoát khoát tay. Ta tâm lý nắm chắc. Ngươi tiếp lấy sóng đi. Nói không chừng lúc nào. Yêu thiêu thân lại nổi lên. Khi đó có thể lại được giày vò. Hoang Mị thiết một tiếng chê hắn quét hưng, vội vã nhảy đi. Hứa Dịch còn thật không nghĩ tới nhanh chóng đột phá thần đồ cảnh, chủ yếu là không thực tế. Một cách là tài nguyên, huyền hoàng tinh cùng không bên trên. Lại một cái. Đột phá thần đồ cảnh cần lắng đọng. Cần thời gian đến khai ngộ. Tu huyền pháp mà ngộ thần đồ. Hắn liền huyền pháp bên cạnh đều không có sờ đến. Bây giờ đem thiên vạn hóa ngộ ra một chút về sau. Hứa Dịch chú ý trọng điểm. Tự nhiên mà vậy liền chuyển rời đến đỉnh nguyên thuật đi lên. Đoạn thời gian này. Hắn không ít an bài Khương Chuẩn đi thu thập tài nguyên. Tuyệt đại bộ phận tài nguyên đều thu thập đủ chuẩn bị. Còn thiếu phượng hoàng đảm. Chân long tùy. Tinh hạch dịch. Cái này ba loại. Cơ hồ là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo bối. Hắn phí khí lực không nhỏ. Nhưng không có chút nào tin tức. Nghe Hứa Dịch xuất quan tin tức. Khương Chuẩn tìm tới, hướng hắn báo cáo tình huống, chủ yếu phân bốn cái phương diện. 1. Cung phụng đại hội kết thúc mỹ mãn. Góp nhặt gần 2 triệu huyền hoàng đan. Đang toàn lực bồi dưỡng huyền hoàng tinh. Liệu đến không lâu liền sẽ thấy hiệu quả. 2. Thu thập tài nguyên quá trình tiến hành được không thuận lợi. Phượng hoàng đảm. Chân long tùy. Tinh hạch dịch. Đều không có tin tức. Khương Chuẩn biểu thị sẽ phát xuống treo thưởng động viên toàn bộ lực lượng đi làm. 3. Nam Cực Tông xây lại quá trình rất thuận lợi. Vân Cảnh Tiên Cung bên kia không có chút nào gì động. Còn sót lại môn đồ trở về có hơn 100 người. Trước mắt là Nguyên Mão Nhật Phong một vị trưởng lão. Tạm nhiếp chức trưởng môn. Có Tiên Cung ý chỉ, hạ trưởng lão rất có quyết tâm khôi phục Nam Cực Tông. 4. Trung gia toàn gia bị lưu vong biên quan. Trung mẫu cho rằng Trung Như Ý một tại Nam Cực Tông chi thương. Đau thương mà chết. Trung gia đã bị đón về Tấn Quốc Đô Thành. Tân nhiệm quốc chủ vì Trung mẫu phát quốc tăng. Cũng tại Trung mẫu mộ địa phủ cận tu kiến miếu thờ. Tố kim thân. Tế tử không dứt. Làm khá lắm. Lần trước, ngươi hướng ta bẩm báo hai cái ti làm trống chỗ. Chính ngươi quyết định đi. Hứa Dịch nhìn qua xa xa biển mây, nhàn nhạt nói. Khương Chuẩn kích động đến toàn thân phát run quỳ mọp xuống đất tạ chủ thượng ăn sâu. Hắn chỗ nào không biết. Đây là chính tiên đại nhân tại ban ăn chính mình. Hiển nhiên. Hắn những ngày này vất vả. Không có uổng phí. Chính tiên đại nhân đều nhìn thấy. Hắn thật sâu cảm thấy vẫn là đoạt xá về sau. Tính tình đại biến chính tiên đại nhân tốt hơn hầu hạ. Chỉ tuyên bố nhiệm vụ. Hoàn thành tốt thường. Không xong tốt phạt. Mặc dù khu xử phía dưới như chó săn. Nhưng ít ra là lập tức mặt người là vật sống kiện. Lúc đầu chính tiên đại nhân lạnh đến đều không giống người. Đối với phía dưới người không có khi người thì cũng thôi đi. Căn bản là không có khi mọi người là vật sống kiện. Ngươi đi xuống trước đi. Đúng, an bài một cái. 3 ngày sau ta muốn du lịch. Nói, Hứa Dịch lấy một mảnh bên ngoài trăm trượng hồng phong lá, lũng tiến ốm tay áo. Sáu thước thuần sắc thiên mã lôi kéo một cái cung điện cũng giống như khổng lồ vì ra ngọc vi cốt đuổi điều khiển. Hứa Dịch nằm nghiêng tại ngọc đuổi bên trên. Quanh thân quỳ hơn 10 vị mỹ tỷ. Hoặc thêm hương. Hoặc nâng quả. Hoặc cầm quạt. Hoặc đánh đàn. Ngọc đuổi 36 vị trí đầu cách hoàng cân lực sĩ. Đánh lấy cao cao long bài. Ngọc niên về sau. Hai đội lực sĩ mặc giáp hộ vệ. Khương Chuẩn mang theo hai tên điện sứ. Cùng tại ngọc đuổi hai bên. Chiếu Hứa Dịch ý tứ. Không tất yếu phiền toái như vậy. Không phải liền là ra tìm người. A Khương Chuẩn có ý tứ là. Thiếu nhất chính tiên quá lâu không có đi tuần. Vì dựng nên uy nghiêm. Vô luận như thế nào muốn bày đủ nghi trượng. Hứa Dịch biết nghe lời phải, liền cũng đáp ứng, dù sao hắn ở tại Ngọc Niên bên trong cũng mệt mỏi không được hắn. Không nghĩ tới trận thế này vừa tung ra đến. Hắn cảm thấy còn rất hưởng thụ. Khó trách nhiều người như vậy liều mạng mạng muốn trèo lên trên. Mục nát tư vị là thật không tệ a. Nằm tại huyên mềm giường êm bên trên. Ăn uống đều không cần tự mình động thủ. Còn có người chuyên tấu nhạc. Tiền hô hậu ủng. Đi tại đám mây. Chân chính thần tiên. Cũng không gì hơn cái này. Đột nhiên. Tiếng nhạc du dương từ đằng xa bay tới. Ngọc đuổi công chính thổi tiểu nhã mỹ tì đình chỉ thổi. Cẩn thận nghe cái kia tiếng nhạc. Đúng là các loại nhạc khí chung vào một chỗ hợp tấu. Tiếng nhạc khoan khoái. Không đợi Hứa Dịch đặt câu hỏi. Khương Chuẩn đã đi mà quay lại. Chủ thượng. Là tiểu thương sơn Lý gia chủ. Còn có đỉnh nhất tông tần tông chủ. Nghe chủ thượng du lịch. Đặc biệt đến đây bái kiến. Đối với nam cảnh thế lực lớn. Hứa Dịch tự nhiên không phải hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu thương sơn Lý gia. Cùng đỉnh nhất tông. Đều là nam cảnh bên trong cử phách. Tỉ như cái này Lý gia. Hiện tại liền có thần đồ cảnh lão tổ. Đỉnh nhất tông đồng dạng có thần đồ cảnh tu sĩ tại Nam Thiên Đình nhậm chức. Đối với dạng này đặc thù thế lực, cho dù là cao quý chính tiên cũng không có khả năng không đặc biệt lưu tâm. Hứa Dịch khoát tay nói thu xuống lễ vật cầm một phần ta tự tay sách bản chép tay để bọn hắn trở về đi. Tuy là đặc thù thế lực lớn, nhưng Hứa Dịch cũng không tính đặc biệt ưu đãi, nên bày phổ phải dọn xong. Khương Chuẩn tuân lệnh. Đuổi đến đi qua. Không cần một lát. Quay trở lại. Tiểu thương sơn Lý Giáp cùng đỉnh nhất tông tần tông chủ đã rời đi. Vậy thì giống một trận giao tế. Người ta biết được thiếu nhất chính tiên từ đây trải qua. Đến biểu một cách tâm ý. Cũng là bình thường. Nếu là không đến. Còn được lo lắng hắn đỗ thiếu nhất suy nghĩ nhiều. Hứa Dịch xuất ra loại thái độ này. Cũng phù hợp thân phận của hắn. Như thật tự mình tiếp kiến. Ngược lại muốn bình sinh khó khăn trắc trở. Một đường đi tới, lại tao ngộ mấy chục trận tiếp, đều bị Hứa Dịch bảo Khương Chuẩn đuổi. Thẳng đến vào Bắc Cảnh về sau tiếp mới triệt để kết thúc. Hứa Dịch tại Bắc Cảnh một tuần hành chính là gần phân nửa tháng. Làm cho tất cả mọi người không biết hắn muốn làm gì. Cũng không dám đặt câu hỏi. Liền ngay cả Hoang Mị cũng không kiên nhẫn được nữa. Hỏi Hứa Dịch. Hứa Dịch không chịu nói. Hắn liền tại tinh không nhẫn ngủ thiếp đi. Khương Chuẩn chi lưu càng là liền hỏi cũng không dám hỏi, chỉ có thể bồi tiếp. Rốt cục, ngày này buổi sáng, chính tiên đại nhân ban bố mệnh lệnh để Khương Chuẩn dẫn đầu đội ngũ đi đầu trở về. Khương Chuẩn dẫn đội ngũ đi bất quá nửa canh giờ. Một thân ảnh chạy nhanh đến. Tới phố cận. Cũng không ngừng nghỉ. Hứa Dịch cũng không ngăn cản. Mặc cho thân ảnh kia thẳng tắp tiến đụng vào trong ngực hắn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 339 chương 627 A Lý công tử. A Lý công tử. A Lý. Bốn tay nắm chặt. Bốn mắt tương đối. Hứa Dịch cười như xuân hoa. Sán lạn xinh đẹp. A Lý trong mắt ngậm lấy nước mắt. Phân biệt mấy chục năm phảng phất giống như mấy lần cách một thế hệ. Công tử, ngươi biến dạng. Hứa Dịch thân hình thoát một cái. Từ trung như ý hình tượng. Hóa thành mình nguyên lai là hình tượng. A Lý con mắt đỏ lên, lệ vũ tung bay. Hắn vốn là đại xuyên giới một đầu nhỏ cá sông, cơ duyên xảo hợp, bởi vì Hứa Dịch một viên hạt châu thông linh vỡ lòng, lại cùng Hứa Dịch nhiều lần kỳ ngộ, về sau phân biệt. Cho dù là phân biệt, hắn cũng biết là công tử bằng hữu ở sau lưng chiếu cố hắn. Được rồi, buồn nôn không buồn nôn, từ đâu tới tiểu ruột đầu, làm một màn này thật sự là chua người chết. Tinh không nhẫn bên trong hoang mị bây giờ nhìn không nổi nữa. Một màn này ra, là cho ai nhìn đâu. Hắn còn chưa thấy qua Hứa Dịch bộ dáng như vậy. Thật sự là tranh chết người. Hứa Dịch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem hoang mị na di mà ra, cười nói: A Lý, đây là hoang mị. Lão hoang, đây là A Lý, ta cố nhân thêm huyên đệ. Hoang mị nhìn chằm chằm A Lý, mũi vịnh lên trời, đang muốn mở miệng, lại nghe A Lý nói: Tiểu hoang ngươi tốt, ta là Hứa Lý, ngươi gọi ta A Lý ca liền tốt. Hắn nhìn ra hoang mị là Hứa Dịch yêu sủng. Nếu là yêu sủng, cũng nên phân biệt đối xử. Hắn tự giác trừ Thu Hoa tỷ tỷ lão đại, liền nên chính mình lão nhị. Cái này ngày thường khó coi lại biểu lộ kiệt ngạo ra hỏa, hắn gặp một lần liền sinh ra ác cảm. Hoang mị mộng nhìn xem Hứa Dịch, lại nhìn xem A Lý, nguyên địa bảo tạc. Hảo tiểu tử, miệng rất độc a, thật biết dùng lời nghẹn người nha. Ngươi không nghe thấy, ngươi chủ tử đều phải gọi ta lão hoang, ngươi gọi ta tiểu hoang, không có thượng không có hạ, không lớn không nhỏ ra hỏa. Hứa Lý nói: Công tử xưa nay khoan hậu, không cùng vô lễ người so đo, ngươi đã quy về công tử, liền nên tôn trọng công tử. Ta theo công tử thời điểm, còn không gặp có ngươi. Ngươi gọi ta một tiếng A Lý ca, ứng nên ứng phần. Ngươi nếu là không phục, cũng có thể cùng ta đánh một trận. Hắn nhìn ra, cái hai đầu này quái vật tu vi cực thấp, khẳng định là công tử không đành lòng, mới sẽ thu lưu hắn. Dạng này ra hỏa vậy mà không biết báo ăn, còn dám ở trước mặt công tử hô to gọi nhỏ, thực tại quá không có giáo dục. Không được, công tử khoan hậu, không chấp nhặt với gia hỏa này. Nhưng ta không thể để cho người bên ngoài nói công tử môn hạ yêu sủng không có thể thống. Về sau được thật tốt dọn dẹp gia hỏa này. Lão phu ta hỗn chứng. Hoang mị tức giận đến bốn mắt sung huyết, giận hầm hừ một tiếng, tiến vào tinh không nhẫn đi. Lại bắt đầu đối với Hứa Dịch điên cuồng phun ra nọc độc, muốn Hứa Dịch đem A Lý đuổi đi. Hứa Dịch chịu không nổi cái này kích thích, dứt khoát phong bế tinh không nhẫn thông đạo. Lại hỏi A Lý những năm này qua lại. A Lý tinh tế cùng hắn nói. A Lý cùng Hứa Dịch tách ra những năm này, cũng coi là lũ lị cơ duyên. Ban đầu cũng không thuận lợi, thẳng đến Thủy Áp xuất thủ, tiểu gia hỏa lúc này mới lẫn vào phong sinh thủy khởi. Đến cái này đại hoang giới là bởi vì gặp tốt sư phụ, vẫn là Thủy Áp thủ bút. A Lý bái tại một cách đi ra thần độ cường giả tiên gia đại phái bên trong, về sau tu hành có thành tựu, thủ ăn sư đề cử đến Tán Tiên Viện nhậm chức. Lúc trước cũng may mà hắn kịp thời truyền lại ra Bắc Cảnh hai chữ, cho nên mới có Hứa Dịch lần này tuần hành. Hắn cùng A Lý bởi vì thủy nguyên ấm châu trong 3.000 dặm là có thể lẫn nhau cảm ứng. Giống như này lớn phạm vi cảm ứng, Hứa Dịch chỉ cần ở đây Bắc Cảnh bên trong lưu lại được đầy đủ lâu, tự nhiên có thể đem A Lý đợi đến. Phen này vất vả quả nhiên không có uổng phí. Ta còn gặp qua Thu Hoa tỷ tỷ đâu, Thu Hoa tỷ tỷ có thể lợi hại. Ở đâu, Thu Hoa ở đâu? Hứa Dịch lập tức kích động. Thu Hoa tiểu gia hỏa này xem như hắn sâu nhất lo lắng. Vừa nghĩ tới tiểu gia hỏa, suy nghĩ của hắn liền trôi dạt đến quyển sách mở đầu. A Lý nói, kia là tại đến đại hoang giới trước đó, cơ duyên xảo hợp, ta đụng lên nàng, nhưng là người quá nhiều, không thể tới gần, tiếp xúc thời gian cũng quá ngắn, ta vụng trộm truyền một viên thủy nguyên ấm châu đi qua. Nếu như Thu Hoa tỷ tỷ cũng tới cái này đại hoang giới, sớm muộn có thể tìm tới nàng. Hứa Dịch một tay lấy A Lý ôm, ném đến bầu trời bên trên. Hảo tiểu tử, vẫn là ngươi cơ linh. Đợi khi tìm được Thu Hoa tỷ tỷ, để nàng hảo hảo thưởng ngươi. A Lý co rụt lại đầu, liên tục khoát tay. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, đã từng tại vị kia tỷ đầu thống trị bên dưới ảm đạm 5 tháng. Đúng rồi, A Lý, ngươi mới vừa nói ngươi tại Tán Tiên Viện kia là làm cái gì? Hứa Dịch mặc dù tiếp thu Đỗ Thiếu Nhất không ít ký ức, nhưng những ký ức kia phần lớn là đoạn ngắn hóa, cũng không hoàn chỉnh. Những ngày gần đây, hắn bề bộn nhiều việc tu hành, còn thật không có cẩn thận chỉnh lý qua tình báo. A Lý quái lạ nói, công tử hiện tại đang làm cái gì? Nếu như không có chỗ, không bằng gia nhập Tán Tiên Viện đi. Chức vị mặc dù rất thấp, nhưng tuyệt đối có phát triển tiền cảnh. Ta cho công tử hào hào giới thiệu một cái. A Lý thật vất vả cùng Hứa Dịch gặp lại, tự nhiên không muốn cùng Hứa Dịch lại tách ra. Có thể hắn bây giờ đã không phải là thân tự do, không nói đến hắn có công chức mang theo, riêng là sư ăn, liền không thể không để ý. Tùy tiện theo Hứa Dịch rời đi, coi như quá cô phụ sư phụ. A Lý giải thích rất kỹ càng, Hứa Dịch cơ bản biết rõ cơ cấu. Cụ thể đến nói, A Lý cùng Hứa Dịch đều tại Nam Thiên Đình thống trị bên dưới kiếm ăn. Toàn bộ Thiên Đình hệ thống, từ Thiếu Nhất Tiên Cung hướng bên dưới, liền không cần phải nói, Hứa Dịch đã rắn rắn chắc chắc trải qua một lần. Đáng giá một nói đúng lắm, từ Thiếu Nhất Tiên Cung hướng bên trên cơ cấu, một cái thành thục hoàn chỉnh thể chế cơ cấu, trên dưới phân tự nhiên là hạt tâm nhất cơ cấu. Thiên Đình hệ thống áp dụng chính là cửu phẩm luận tiên pháp, cụ thể nói đến chính là tiên phân cửu phẩm, nhất phẩm là tứ phương đế quân, nhị phẩm tam phẩm hào nói đại tiên, bốn bề giáp giới lục phẩm có thể xưng thượng tiên, bảy đến cửu phẩm là chính tiên. Đỗ Thiếu Nhất chính là cửu phẩm chính tiên, Trương Vân cảnh cơ duyên càng tốt hơn được cái bát phẩm chính tiên. Nhưng phẩm cấp về phẩm cấp, chức quyền về chức quyền, giống như Vân cảnh tiên cung, Thiếu Nhất tiên cung, những này thu hoạch được chính quả, cũng chính là thu hoạch được phẩm cấp chính tiên. Vẹn vẹn có phẩm không có chức, cho dù là Thiếu Nhất tiên cung cùng Vân cảnh tiên cung lại phía trên Vĩ Túc cung, cũng giống như thế. Bọn hắn những này cách gọi là tiên cung, mặc dù là đạt được phía trên tán thành, nhưng cơ bản tựa như nào đó lớn, nào đó hiệp như thế đơn vị, treo trên cao một bên, dưỡng lão liền tốt, không có quan hệ gì với quyền. Có câu nói là không có quyền liền vô lợi. Tất cả hỗn nào đó lớn, nào đó hiệp chính tiên, liền không có không muốn đi vào thực quyền tiên quan. Nói đến đây thực quyền tiên quan, Nam Thiên Đình chân chính thể chế cơ cấu, nhất thượng vị ba tỉnh, tiếp theo là 9 ty, hạ là 72 đô, nhất hạ là 365 viện, tỉnh, ty, đô, viện ở giữa, còn có các loại lâm thiết đơn vị, cơ cấu khổng lồ mà tổng kình. A Lý hiện tại nhậm chức Tán Tiên Viện, là trưởng chư biện pháp xuất thân sự tỉnh. Cái gọi là chư biện pháp là chỉ có tu hành có ảnh hưởng không có đặt vào thể hệ đại tu sĩ. Tỷ như tu hành đến thần đồ cảnh, đã coi như là đắc đạo. Cho dù không vào thể chế, cũng đầy đủ thể chế đối với ném lấy chú ý, ghi chép kỳ danh, thưởng đệ tử, mua chuộc lòng người, chính là Tán Tiên Viện chuyện cần làm. Trừ thần đồ tu sĩ bên ngoài, còn có các phương duyệt bá, hà bá, thực thực tại tại nắm giữ một phương sinh linh sinh tử đại hào. Đối với những thế lực này, chỉ mới nghĩ lấy tiêu diệt là không thực tế, diệt không thắng diệt là tình hình thực tế. Phong cách tiên quan an định một phương là phù hợp hiện thực lựa chọn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 339 chương 628 mưu quan. A Lý hiện tại tại Tán Tiên Viện làm một vị đinh thần. Cách gọi là đinh thần tại Tán Tiên Viện bên trong, bất quá là vẻn vẹn thắng qua lực sĩ chức vụ. Phía trên có giáp thần, Lại phía trên là công tào. Lại bên trên là viện sứ. Nhất bên trên là viện phán. Mà viện sứ đã là danh phù kỳ thực cửu phẩm chính tiên thực chức. Viện phán thì là bát phẩm chính tiên thực chức. Hứa Dịch nhìn như cũng là cửu phẩm chính tiên. Nhưng cách viện sứ vị trí. Cách xa vạn dặm. Bình thường chính là đi quan hệ. Muốn tiêu xài huyền hoàng tinh. Lấy hắn hiện tại thu nhập tình trạng. Sợ là muốn tích lũy thêm 100 năm. Còn phải là nhờ đúng người. Chính là bởi vì không thực tế. Cho nên. Đỗ Thiếu Nhất trong trí nhớ. Cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn mưu một cái chính cửu phẩm viện sứ thực chức. Mà là nghĩ đến biện pháp chuyển tới đô cấp 1. Mặc cho cái nhàn xoa. Làm thực quyền đại quan. Cũng không phải là không thể được. Thôi được. Ta trước hết đi theo chúng ta nhỏ A Lý hỗn một đoạn thời gian. Hứa Dịch không có nói cho A Lý. Thân phận của hắn bây giờ. Chủ yếu là nhỏ A Lý ánh mắt bên trong toát ra khát vọng mãnh liệt. Khát vọng hắn có thể lưu tại tán tiên viện nhậm chức. Nếu như hắn cáo chi A Lý thân phận của hắn bây giờ, tiểu gia hỏa khó đảm bảo không có gánh nặng trong lòng. Mà từ bản tâm đi lên giảng. Hứa Dịch cũng cảm thấy từ tán tiên viện bên này tới tay chưa chắc không phải một cái phá cuộc mới biện pháp. Hắn vị trí hiện tại rất xấu hổ. Phẩm cấp là có, nhưng cách thực chức thực tại quá xa. Như thật lấy Đỗ Thiếu Nhất thân phận làm việc, còn thật không tốt không nể mặt. Đến những này trong viện mưu cái việc phải làm. Ngược lại, đổi một loại hình thức, dùng Hứa Dịch thân phận đến tán tiên viện mưu cái chuyện này, lại tiếp tục đi lên, sẽ có càng nhiều khả năng. Huống chi hắn am hiểu nhất có thể không phải liền là tại bên trong thể chế pha trộn a. Hắn liền sợ chính mình cơ khổ không nơi nương tựa. Chỉ cần cho hắn cái thể hệ, hắn liền có thể nhảy lên đi lên. Hứa Dịch đáp ứng về sau, nhỏ A Ly khoái hoạt vô cực, nhảy nhảy nhót nhót không ngừng, nháy mắt khôi phục người thiếu niên nguồn gốc. Lập tức A Lý liền dẫn Hứa Dịch hướng tán tiên viện bước đi. Hướng tây thoát ra hơn 3 vạn dặm. Giá lâm một mảnh xanh thắm hải vực. A Lý chỉ vào giống như ngọc trai suýt tại màu lam gấm vóc bên trên hòn đảo nói. Bên kia chính là tán tiên viện. Công tử lại sau đó. Ta trước đi qua đi cách chương trình. Lấy công tử tu vi cùng năng lực. Chính là đảm nhiệm giáp thần cùng công tào đều dư giả. Mưu cách đinh thần vị trí khẳng định không có vấn đề. Tới đường bên trên, A Lý đã đem tình huống hiện thật cùng Hứa Dịch nói đến rất rõ ràng. Mới trúng tuyển người chỉ có thể từ lực sĩ làm lên, trừ phi là ưu dị người. Ưu dị người chính là chỉ tu vi bất phàm người. Hứa Dịch đã là dương ngư ba cảnh, làm sao cũng có thể xưng được lên bất phàm. Cho nên hắn cất bước giai đoạn bình thường đến nói hẳn là từ đinh thần làm lên. Tiểu Hứa A, ngươi lời nói này, sự tình của ngươi, ta có thể không để trong lòng lên sao? Khỏi cần phải nói, ta và các ngươi Huyền Thanh Tông quan hệ, còn dùng làm cái này khách khí nha. Lư Minh Hiên trong lòng bàn tay lật qua lật lại một viên tu di giới, mập mạp mặt tròn vui thành một đóa hoa cúc. Thanh âm to thanh thúy. Hắn là đội thứ 3 giáp thần. A Lý lệ thuộc trực tiếp thượng quan. A Lý muốn cùng Hứa Dịch cùng một chỗ cộng sự. Tự nhiên nghĩ Hứa Dịch cũng lưu tại đội thứ 3. A Lý rời đi Hứa Dịch mấy thập niên. Đã có độc lập sinh tồn năng lực. Lại ở đây tán tiên viện bên trong nhậm chức mấy năm. Sớm liền học được ẩm giật. Hắn biết rõ. Làm việc này mà chỉ dựa vào mặt mũi của hắn là không đủ, chảy máu là nhất định. Những tình huống này hắn không có nói cho Hứa Dịch, liền muốn lấy chính mình xuất tiền túi giúp công tử đem sự tình làm thành. Đa tạ đại nhân, ngày mai ta tại Thiên Vũ các bày rượu, đáp tạ đại nhân ăn sâu. Đáp tạ liền nói xa, chúng ta quan hệ thế nào, tiện tay mà thôi. Chỉ là tiểu Hứa A, ngươi cũng khi biết hiện tại nhân sự thẻ rất chặt. Phương công tào bất lên tiếng. Đừng nói một cách đinh thần, chính là một cách lực sĩ cũng vào không được. Chuyện này không dễ làm. A, Lư Minh Hiên xê dịch cách mông, đổi cách càng tư thế thoải mái ngồi. A Lý tặng viên kia giả năm thiên huyền hoàng đan tu di giới. Tại bàn bên trên quay tròn đánh lấy nhanh quay ngược trở lại. A Lý ôm quyền nói. Đại nhân ý tứ ta minh bạch. Chỉ là. Ta trong tay thực tại chỉ có thể xuất ra những thứ này. Người kia và ta thân đại ca đồng dạng. Trong tay lục soát ánh sáng cũng chỉ những thứ này. Đại nhân có được hay không cách thuận tiện. Trước hết để cho người tiến đến. Về sau dùng lương bổng chống đỡ trừ. Lư Minh Hiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Đem viên kia tu di giới ném còn cho A Lý. Tiểu tử ngươi. Tình cùng ta chọc cười tử. Bận bịu đi thôi. Nói, liền muốn đứng dậy. A Lý vội vàng đem người ngăn lại. Đại nhân, không, Lư đại ca còn xin đại ca cho tiểu đệ chỉ cách đường sáng. Lư Minh Hiên thừa cơ ngồi trở lại. Chỉ vào A Lý nói. Cũng chính là ngươi. Người bên ngoài. Ta mới lười nhắc quản cái này nhàn sự. Bây giờ. Đầu năm nay. Cái gì anh ruột thân đệ. Làm việc thời điểm. Không có đồ thật. Sai sử được đồng ai tiểu hứa. Ngươi cũng đừng chê ta lời nói được thẳng. Hiện tại một cách đinh thần. Không có 3 năm vạn huyền hoàng đan. Căn bản vào không được. Ngươi vậy đại ca không thể chỉ riêng nghĩ đẹp. Không nỡ chảy máu. Lời nói ta liền nói đến chỗ này. Có thể làm được một bước nào. Chính ngươi nhìn xem tới. A Lý cắn răng một cái. Đem một viên hỏa hồng hạt châu. Tại bàn bên trên thả. Đại ca nói cực phải. Cái này miếng ít hỏa châu. Lư đại ca tán dương qua. Ta liền cực khổ đại ca giúp ta đem bảo bối này cho Phương Công Tào đưa đi qua. Còn xin đại ca nhất thiết giúp ta chuyện này. Cái này miếng ít hỏa châu. Là một kiện bảo vật chân quý. Dù không phải hậu thiên linh bảo cấp bậc. Nhưng dùng để đối kháng hỏa hệ công kích. Có hiệu quả. A Lý thủy hệ thánh thể. Nhất sợ hỏa công. Cho nên. Sư phụ hắn mới làm ra bảo vệ này. Để dùng cho hắn phòng thân. Đã từng giao chiến lúc. Lư Minh Hiên gặp qua hắn bảo vật này chập chập tán thưởng không ngừng. Bây giờ. Chuyện tới gấp chỗ. A Lý cũng chú ý không được cách khác. Khó được vì công tử xử lý một chuyện. Chính là đánh bạc mạng đi. Cũng muốn làm thành. Lư Minh Hiên trong mắt lóe lên một tia kinh mang. Lập tức. Trong lòng dũng động cuồng hỉ. Lời này nói như thế nào? Xem ra thật sự là tiểu hứa ngươi thân đại ca à? Cũng được. Đã như vậy. Lư mố liều mạng mặt mo. Cũng muốn tới Phương Công Tào chỗ. Giúp ngươi đem sự tình hoàn thành. Cùng Lư Minh Hiên cáo từ về sau. A Lý liền ra tán tiên viện. Tìm được Hứa Dịch. Bảo hắn biết hết thầy rất thuận lợi. Chờ lấy nghe tin tức. Nhìn xem A Lý trong mắt nóng bỏng cùng vui vẻ. Hứa Dịch lần cảm giác ấm áp. Đại đạo độc hành. Thực tại cô độc. Nếu là tu được trường sinh vạn cổ. Như không người đối với hoa mười tháng. Uống gió trung tuyết. Không khỏi quá thê lương. Hắn vỗ vỗ A Lý bả vai. Mời hắn ngồi xuống uống trà. Một chén trà chưa uống tận. A Lý eo trong túi như ý châu có động tính. Chính là Lư Minh Hiên thanh âm. A Lý đại hỉ, giơ lên mặt, mắt hiện gì sắc, công tử, xong rồi. Lập tức, A Lý dẫn Hứa Dịch tiến tán tiên viện. Thẳng vào trước phòng khách. Lư Minh Hiên ở giữa mà ngồi. Chính tại uống trà. Thấy A Lý cùng Hứa Dịch. Thả hạ chén trà. Chụp vỗ trán. Tiểu Hứa A. Cũng chính là ta. Đổi cách thứ hai. Chuyện này căn bản không làm được. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. A Lý liên tục ôm quyền cảm tạ. Hứa Dịch cũng làm ra hiểu chuyện bộ dáng, ôm quyền đáp tạ. Lư Minh Hiên khoát khoát tay. Từ trong ngực rút ra một tấm cáo thân. Đặt ở bàn trà bên trên. Xoát một cái. A Lý đổi sắc mặt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 339 chương 629 lực sĩ Lư đại nhân. Cái này là ý gì? Không phải đã nói. Là đinh thần. Làm sao thành lực sĩ A Lý đến cùng lòng dạ không sâu. Sự tình có không hài. Sắc mặt lập tức giống như than đen. Nghiêm nhị quát hỏi. Bất đồng chức cấp cáo thân. màu sắc khác nhau. Lư Minh Hiên mới đem cáo thân rút ra, A Lý liền nhìn ra không đúng tới. Lư Minh Hiên thở dài, tiểu Hứa a, cách nào dễ dàng như vậy a? Phương Công Tào nói, hiện tại danh ngạch khẩn trương, không tốt vận hành, trước bổ cách lực sĩ thiếu, tương lai gặp thiếu trước bổ, dù sao sẽ không để ngươi viên kia ít hỏa châu uổng phí. A Lý giận điên lên, lần đầu tự tác chủ trương cho công tử làm việc, vậy mà làm thành dạng này. Hắn mặt phát hỏa đốt đến kịch liệt, lập tức liền muốn cuồng bảo, chỉ vào Lư Minh Hiên. Nhất thời chán nản, không biết nên mắng cái gì. Lư Minh Hiên mặt mày một loại bỏ, thế nào? Tiểu Hứa ngươi không hài lòng? Không hài lòng không quan hệ, tìm Phương Công Tào đi nói, lão tử hào ý hỗ trợ, còn giúp gia thù tới không thành. Ngươi cho lão tử chính là ít hỏa châu, cũng không phải huyền hoàng đan. Ta chính là muốn chạy trượt khe hở đều không được. Ngươi nói ta có thể được lấy cái gì một cách lực sĩ cáo thân? Ngươi thích muốn đừng. Đừng. Liền liền cái này cáo thân cũng mất. Hứa Dịch nhẹ nhàng vỗ A Lý lưng, cười nói, Lư đại nhân vất vả, xá đệ chủ yếu là thay ta làm việc, quá mức nóng lòng, Lư đại nhân tha lỗi nhiều hơn. Một cách lực sĩ cáo thân đã rất khá, đổi lại người bên ngoài, liền cách này đều cầu không được đâu. Ta rất hài lòng. Nói, hắn phất tay đem cái kia lực sĩ cáo thân thu hút trong lòng bàn tay. Chỉ là, như tại hạ muốn tiến thêm một bước, không biết muốn ra bao nhiêu mới có thể làm thỏa đáng. Hứa Dịch thấy qua đại yêu tiểu quái sao mà nhiều, trước mắt cái này không đáng kể chút nào. Hắn dùng đầu ngón chân cũng biết, A Lý cái kia ít hỏa châu là bị gia hỏa này tham, thu chỗ tốt không làm việc. Có lẽ đúng như gia hỏa này nói, bởi vì ít hỏa châu không thể bổ ra, đưa lên, hắn được không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Nếu thật sự là như thế, Hứa Dịch nguyện ý lui một bước. Huyền Hoàng Đan, hắn còn có không ít, đưa bên trên 3 năm vạn có thể trích phần trăm đinh thần, hắn cũng nhận. Sảng khoái, 3 vạn, lại có 3 vạn, đảm bảo, một cách đinh thần cầm xuống. Lư Minh Hiên cười ha hả làm cam đoan. Hứa Dịch đại thủ ném đi một viên tu di giới đến Lư Minh Hiên trong tay. Suy nghĩ mới xuyên vào tu di giới, hắn liền vui vẻ ra mặt. Chờ lấy, chờ lấy a. Nói trượt đi ra cửa. Công tử. A Lý mặt mũi tràn đầy ngượng, thật xin lỗi. Hứa Dịch xoa xoa đầu hắn, cùng ta còn dùng nói cái này, lần sau làm việc trước nhớ kỹ cùng ta chào hỏi. Nói đem một cái hạt châu nhét vào A Lý trong tay. A Lý sợ ngây người. Ít hỏa châu, từ đâu tới hắn đương nhiên có thể nhận ra. Cái này viên ít hỏa châu cùng bị Lư Minh Hiên bắt đi viên kia không phải cùng một cái. Hứa Dịch nói tự nhiên là có người tặng, ngươi lại cầm dùng đi. Hắn đã là cao quý thiếu nhất cung chính tiên. To như vậy cái thiếu nhất cung, hậu thiên linh bảo không nhiều. Cái khác bảo vật vẫn là cái gì cần có đều có. Hắn tinh không nhẫn bên trong giống ít hỏa châu bảo vật như vậy còn có không ít. Bình thường hắn lười nhắc chú ý. Lư Minh Hiên cái này vừa rời đi trước phòng khách, vậy mà cũng không trở về nữa. Hứa Dịch cùng A Lý tại trong sảnh đợi hai canh giờ, cũng không có thấy bóng người. A Lý dùng như ý châu liên hệ Lư Minh Hiên, gia hỏa này vẫn như cũ không đáp lời. Đến tận đây, hai người chỗ nào vẫn không rõ, lại bị gia hỏa này bày một đao. Dù là Hứa Dịch có thù tất báo tính tình đổi không ít, dạng này bị người chi phối mở cung xuyến, lửa giận trong lòng cũng từ từ ớt ra. A Lý dự định đi tìm Trung Công Tào. Hắn là Tán Tiên Viện phụ trách chấp pháp Công Tào. Tán Tiên Viện chuyện bất bình từ trước đến nay từ hắn quyết đoán. Hứa Dịch nói, được, lực sĩ liền lực sĩ đi. Cái này nho nhỏ Tán Tiên Viện cũng là miếu nhỏ yêu phong lớn, lại xem tương lai đem. Lư Minh Hiên như thế không kiêng nể gì cả, nói phía sau không ai đâm, hiển nhiên không có khả năng. Người ta rõ ràng không có đem lớn Hứa Tiểu Hứa để vào mắt, khẩu khí này dựa vào kiện cáo là không ra được. Đương nhiên, dùng vũ lực càng là hạ sách. Chỉ có trước nhìn tính đời cơ hội. Công tử, ta thực tại giận. A Lý nắm tay nhỏ siết thật chặt. Hứa Dịch mỉm cười, tức không nhịn nổi, liền hảo hảo tu luyện, đem tu luyện nâng lên, so cái gì đều mạnh. Tại A Lý làm bạn bên dưới, Hứa Dịch thuận lợi đi đến quá trình trở thành một tên hoàng cân lực sĩ. Một tên giáp thần xuất lính 5 tên đinh thần, một tên đinh thần xuất lính 5 tên hoàng cân lực sĩ. Hứa Dịch liền thành A Lý trong tiểu đội 5 tên hoàng cân lực sĩ một trong. Tán tiên viện thường ngày vẫn tương đối thanh nhàn. Bọn hắn những này hoàng cân lực sĩ thực tế bên trên liền là phụ trách bảo vệ. Xưa nay làm người đi theo. Hộ tống công tào. Giáp thần. Đinh thần ra ngoài làm nhiệm vụ. Bây giờ. Tới gần đại kiểm. Các vị giáp thần đều lộ ra tâm sự nặng nề. Các đại lực sĩ đội ngũ xây cung cũng liền căng đến cực gấp. Bất quá, A Lý để Hứa Dịch thiếp thân đi theo. Hắn cái này lực sĩ liền không cần mỗi ngày bị khắp nơi sai khiến. Ngày ấy, Lư Minh Hiên hố 3 vạn huyền hoàng đan về sau. Chính mình không đến. Ngược lại là phái cái tâm phúc tới truyền lời. Nói trong vòng 3 năm. Khẳng định giúp Hứa Dịch giải quyết đinh thần biên chế. Đối với hắn, Hứa Dịch tự động loại bỏ. Có lẽ là lo lắng Á Lý cùng Hứa Dịch tiếp tục xây dưa, Lư Minh Hiên không cùng hai người chiếu qua mặt. Cũng không có phái hạ nhân vật đến, Hứa Dịch cùng A Lý ngược lại là bị phơi. Công tử, phải làm sao mới ổn đây? Không thể làm nhiệm vụ. Chúng ta liền lập không được công lao. Không có có công lao. Liền không thể lên chức. Bây giờ là 3 năm một lần đại kiểm, chính là ra thành tích thời điểm, chúng ta không thể vô ích à. A Lý lo lắng nói với Hứa Dịch. Hứa Dịch biết, chỗ này vì 3 năm một lần đại kiểm. Là tán tiên viện nội bộ khảo hạch. Khảo hạch các vị giáp thần chiến tích. Tán tiên viện chức trách là trưởng chu biện pháp xuất thân sự tình. Nói đến cùng. Gom tại tán tiên viện kỳ hạ tán tiên càng nhiều càng tốt. Có thể ghi vào đại nhân vật càng nhiều càng tốt. Nhưng hiện thực là. Thường thường các vị sơn giã đại năng. Cũng không nguyện ý cùng tán tiên viện phát sinh liên quan. Cho rằng làm như vậy sẽ giảm xuống chính mình phong cách. Thành bất nhập lưu hợp nhất nhân viên. Là lấy tán tiên viện làm việc thúc đẩy rất không thuận lợi. Bởi vậy, tán tiên viện thông qua 3 năm một lần khảo hạch. Đến cho các lớn giáp thần tạo áp lực. Khảo hạch bất quá quan người. Trừng phạt không nhỏ, càng là đến lúc này. Các lớn giáp thần đều sẽ dùng tất cả vốn liếng. Mà xem như giáp thần phía dưới đinh thần cùng lực sĩ. Lại đem cái này xung kích khảo hạch. Coi là ra thành tích đầu gió. Lư Minh Hiên không chịu cùng đại hứa tiểu hứa đối mặt. Hai bọn họ chính là có bản lãnh đi nữa. Cũng không ra được thành tích. Ngươi tiểu tử này công danh tâm không khỏi quá nặng. Tinh không nhẫn bên trong hoang mị vốn là nhìn A Lý khó chịu. Chờ lấy cơ hội tránh không được muốn nhổ nước bọt một phen. A Lý nói, ngươi biết cái gì? Ta là muốn cho công tử sớm đi ra mặt. Thật nhìn đến viện sứ cấp 1. Giống như tiến vào thiên địa mới. Cái gì tài nguyên A? Danh lợi. Đều tới. Tăng lên tu vi bất quá trong trở bàn tay. Ngươi căn bản không hiểu. Ta và ngươi nói chuyện này để làm gì? Ồ hoang. Ồ hoang là A Lý cho hoang mị mới lấy tên hiệu. Nói là hoang mị cả ngày tại tinh không nhẫn ồ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 339 chương 630 bắt đầu làm đối với cái tên hiệu này. Hoang mị tự nhiên căm thù đến tận xương tủy. Làm sao A Lý không phải Hứa Dịch. Căn bản không sẽ nhường cho hắn. Song phương miệng pháo không biết đánh bao nhiêu hồi. Hoang mị vẫn không thể nào khứ trừ ồ hoang cái danh xưng này. Hứa Dịch đóng tinh không nhẫn thông đạo. Kết thúc đối với phun. Hỏi A Lý. Tuy nói ghi vào tán tiên tịch. Không có bao nhiêu phúc lợi. Nhưng cũng không có nhiều nguy hại. Làm sao lại phổ biến không đi xuống theo ta được biết. Các đại tiên cung ngay tại chỗ đều rộng có nhân mạch. Tìm những này tiên cung nhân vật số 1 xuất mã. Chuyện này khi không khó thôi động đi. A Lý nói đạo lý là như thế này, nhưng các đại tiên cung từ trước đến nay kiêu căng. Tán tiên viện như có thể thuyết phục bọn hắn, chỗ nào còn cần đến đi lần lượt từng cách đến cửa khuyên người ghi vào tiên tịch. Hứa Dịch minh bạch. Đây là nào đó đại họa nào đó hiệp. Trong tay không có quyền. Oán khí trùng thiên. Không muốn phối hợp chức năng bộ môn. Lại hợp tình lý bất quá. Phương Công Tào, người đâu, người đâu. Lư Minh Hiên gấp đầu mặt trắng vọt vào. Mặc áo gấm Phương Công Tào chính nhàn uống trà xanh. Mặt mày nhẹ nhàng cạo Lư Minh Hiên một cái. Vội cái gì? Bị chó rượt rồi. Lư Minh Hiên vội vàng nói. Phương Công Tào, ngài cũng đừng cầm ta pha trò. Ta có thể nghe nói Khương cung sứ đi ngang qua, bị đón vào. Cái này ta phải chiêu đãi a. Nhiệm vụ này giao cho ta đi, đảm bảo làm thỏa thỏa đáng làm. Phương Công Tào khẽ nhíu mày. Lư Minh Hiên giữa ngón tay gảy nhẹ một viên tu di giới, trượt vào Phương Công Tào ốm tay áo. Phương Công Tào cười ha ha một tiếng, thay Lư Minh Hiên phân một cốc trà. Tin tức linh thông, không sai, Khương cung sứ xác thực tới. Hàn Công Tào chính đang tiếp đãi đâu, chúng ta có thể chen không lên rãnh. Nghe xong lời này, Lư Minh Hiên triệt để gấp. Đại nhân, lời này nói như thế nào? Lão Hàn đây là tà tâm bất tử, ngài cần phải sách rõ ràng a. Hắn cùng Trần Phương Viên chết ôm một thanh, cái này nếu là liều chết đem Trần Phương Viên nhấc lên, ai đều biết Lưu Công Tào sau khi đi, cái này trống không vị trí, một mực không ai bổ khuyết. Ngài không đẩy ta đi lên, nếu để cho họ Hàn đem lão Trần đẩy đi lên, chúng ta phải hối hận chết. Nói, lại là một cái tu di giới bắn vào Phương Công Tào ốm tay áo. Từ Hứa Dịch cùng A Lý chỗ làm được chỗ tốt, hắn là một điểm không cho Phương Công Tào phân. Nói đúng ra, hắn căn bản là không có đem Hứa Dịch sự tình hướng Phương Công Tào bẩm báo. Bây giờ hắn vội vàng tranh luận Công Tào vị trí, chính là dùng tiền thời điểm. Hứa Dịch cùng A Lý nguyện ý tài trợ, không thể tốt hơn. Như hắn thật thành công lên Công Tào vị trí, thuận tay cho Hứa Dịch để cách đinh thần vị trí, cũng không tính là gì. Đương nhiên cái này cần nhìn cái kia đối với Đại Hứa Tiểu Hứa có thể hay không tới sự tình. Hai viên tu di giới rơi túi, hơn vạn huyền hoàng đan tới tay. Phương Công Tào xem chừng không sai biệt lắm, lúc này mới hớp miếng trà, nói: Lão Lư a, chuyện này không vội vàng được. Dù sao những năm này cách nào tiên cung cung sứ nguyện ý cùng chúng ta dính líu quan hệ. Khương cung sứ đến chuyện này vốn là lộ ra chút cổ quái. Con đường này không dễ dàng như vậy đi thông, họ Hàn nguyện ý cho ta dò xét đấy, không thể tốt hơn. Lư Minh Hiên gật gật đầu, coi như sợ cái kia họ Hàn đem đường đi thông, liền không có ta chuyện gì. Phương Công Tào cười ha ha một tiếng, nào có dễ dàng như vậy. Như Khương cung sứ thật là vì thừa cơ kiếm chút chỗ tốt, há không hàng so ba nhà. Lư Minh Hiên mắt sáng rực lên, lập tức lại ảm đạm. Đại nhân, liều của cải, ta có thể không sánh bằng lão Hàn bọn hắn. Phương Công Tào lặng lẽ liếc xéo. Đã còn chưa bắt đầu, ngươi liền vội vã nhận thua. Ngươi đến ta chỗ này thả cái gì rắm thối. Không bỏ ra nổi sẽ không mượn a. Công Tào là cái gì vị trí, ngồi vào vị trí này bên trên, còn sợ thiếu tiền hoang đường. Vâng, vâng. Lư Minh Hiên miệng bên trên đáp lời, trong lòng lại mắng lên hoa. Hắn nói như vậy, ý đồ rất rõ ràng, chính là hy vọng Phương Công Tào có thể giúp sấn một tay. Cũng không có trông cậy vào họ Phương chịu rủi ro, có thể ôm đồm một thanh, mượn chính mình một khoản tiền liền tốt. Hết lần này tới lần khác cái này họ Phương chết sống không chịu nói ra, thật sự là một đầu ăn người không nôn cặn bã lão cẩu. Những năm này chính mình hiếu kính nhiều ít. Nai nai, đạc đạc hai tiếng, cửa bị gõ vang lên. Phương Công Tào vung tay lên, cửa lớn mở ra đến, chảy đến cái bộ dạng phục tùng dựng mắt thanh niên. Đối với Phương Công Tào hành lễ thôi, bẩm báo tin tức, Lại là Hàn Công Tào bên kia nói xong rồi, muốn đưa Khương Cung Sứ rời đi. Phương Công Tào lườm Lư Minh Hiên một chút. Lão Lư A, ta đều giúp ngươi đến một bước này, ngươi nếu vẫn đem cầm không được cơ hội, có thể đừng nói là Phương Mỗ người vô tình. Không dám không dám, đại ăn ăn sâu, Lư Mỗ không thể báo đáp. Lư Minh Hiên liên tục ôm quyền, trong lòng đối với Phương Công Tào chán ghét mà vứt bỏ giảm xuống. Lúc này còn thật may mắn mà có Phương Công Tào trước giờ ở bên kia chôn người, không phải người chạy trốn đều không biết. Cảm ơn Phương Công Tào về sau, Lư Minh Hiên hỏa tốc liền xông ra ngoài. Sau nửa canh giờ, Lư Minh Hiên máu me đầy mặt đỏ vọt vào, hai đầu lông mày đều viết đầy hưng phấn. Nói thế nào quả nhiên không ra đại nhân sở liệu, cái kia Khương Cung Sứ chính là ngắn tiêu xài, biết chúng ta bên này đến lớn khảo thi kỳ hạn, nhiệm vụ trọng, liền muốn từ chỗ này mở ra một lỗ hổng, làm chút chỗ tốt. Bất quá lão gia hỏa nói đến dễ nghe cỡ nào a, nói cái gì lâu không cùng chúng ta Tán Tiên Viện đi lại, nguyện quảng giao thiên hạ bằng hữu. Nai nai, thật sự là ăn người không nhả xương. Những này cưới ngựa chó thực tại quá mẹ nó không phải thứ gì. Rõ ràng có thể giúp một tay sự tình, nhất định phải trong viên đá ép dầu. Kéo những thứ vô dụng này làm gì? Hắn muốn bao nhiêu họ Khương văn nhã cực kỳ. Ngâm thơ một câu. Ai nói tất cỏ tâm. Báo được ba tháng mặt trời mùa xuân. Ba vạn Phương Công Tào mặt mày vẩy một cái. Quét Lư Minh Hiên cái kia huyết hồng sắc mặt béo. Bật thốt lên nói. 300 ngàn hắn tại sao không đi đoạt, không khỏi Phương Công Tào đáy lòng dâng lên to lớn không cân bằng đến. Hắn những năm này thu chỗ tốt không hề ít, nhưng cho tới bây giờ liền không dám như thế công phu sư tử ngoạm qua. Có ít người thực tại là quá mức. Thấy Lư Minh Hiên đỉnh lấy một tấm đỏ chót mặt béo không nói lời nào, Phương Công Tào nói. Ngươi đồng ý? Lư Minh Hiên trừng mắt lên. Ta còn có lựa chọn khác a, Phương Công Tào chố mắt nói. 300 ngàn a. Được a. Lão Lư, ta là thật không biết ngươi chừng nào thì như thế sinh sôi, khó lường. Lư Minh Hiên có bao nhiêu thân giả, Phương Công Tào đáy lòng có cái cơ bản phán đoán. Chống đỡ phá thiên cũng liền hơn 10 vạn ra mặt. Mặc dù cái này họ Lô nhất quán ra tay ngoan độc, cần phải tiến cống kỹ xảo cũng thực không ít. Lư Minh Hiên biểu lộ bỗng nhiên, trong mắt lại như muốn phun ra ánh lửa. Ta nhất định phải kiếm ra cái này 300 ngàn. Nếu không, cơ hội chính là Trần Phương Viên. Đại nhân, lần này ngươi nhất định phải giúp ta. Ta nguyện ý tính 5 cái điểm hơi thở. Thần tiên vốn là phàm nhân làm, tiên đến chỗ cao thi đấu phàm nhân. Ai có thể nghĩ tới, tại vạn giới sinh linh trong mắt, đã ở vào đỉnh đại hoang giới tiên lại nhóm, sẽ có như thế một mặt. Phương Công Tào trầm ngâm không dứt. Hoàn toàn chính xác, một cái công tào vị trí 300 ngàn không coi là nhiều. Mấu chốt là ta trong tay cũng không dư giả. Ngươi lại đi mài mài giá, ta cũng không tin họ Trần có thể xuất ra cái này rất nhiều huyền hoàng đan tới. 7 cái điểm, lớn người không thể nhiều hơn nữa. Ta cẩn thận tính qua, liền xem như 7 cái điểm, ta cũng phải làm không công 10 năm mới có thể bồi thường toàn bộ. Lư Minh Hiên kích động nói.